Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 521. Khởi hành thủy nguyên. Rất nhanh, mấy ngày đi qua. Từ khuyết cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cực kỳ nhàn nhã, mỗi ngày cùng nhã phu nhân ngâm thơ đối nghịch. Một có thời gian rảnh, hắn liền nấu nướng một chút hamburger kem cà phê cái gì trợ nhã phu nhân cùng Tô Tiểu Thất chờ người tăng cao tu vị cải thiện tư chất. Bất quá Tô Linh Nhi đúng là để Từ Khuyết chờ đến sức đầu mẻ trán từ khi nàng ăn vào băng phách ngọc đan, liên tiếp luyện hóa chừng mấy ngày cũng không từng xuất quan. Thậm chí đến ngày đó, Từ Khuyết đã chuẩn bị khởi hành rời đi. Tô Linh Nhi vẫn còn luyện hóa trạng thái bên trong, đến thời khắc mấu chốt, linh căn chính đang sinh lột xác. Sau khi nghe ngóng bên dưới, Từ Khuyết mới biết, băng phách ngọc đan thứ này chậm thì luyện hóa một tháng, nhiều thì ba, bốn tháng. Quả thực rơi lệ tỏ rõ vẻ à. Sớm biết băng phách ngọc đan muốn luyện hóa lâu như vậy, phải sớm một chút lấy ra rồi. Bây giờ nói tốt. Ngày khác. Xem ra là không có cách nào nhận đến rồi. Cỡ nào đau lính ngộ. Từ Khuyết đứng cửa hoàng cung ở ngoài, tỏ rõ vẻ phiền muộn hát một câu. Hắn đã thu thập xong chuẩn bị muốn ra. Bất quá hắn vẫn chưa lộ liễu, chỉ có Tô Tiểu Thất cùng nhã phu nhân đến đưa hắn. Nhị cậu tử thì lại từ ngự phòng ăn bên trong trộm một đống đồ ăn, cõng thành bao vây, muốn cùng hắn đi tới hải ngoại. Đương nhiên, vì duy trì hài hòa quan hệ, Từ Khuyết còn cố ý gọi ra Lôi Huyễn Thân, giả dạng làm Lý Bạch dáng dấp, mình thì lại đã biến thành Tôn Ngộ Không. Sau đó ở Tô Tiểu Thất cùng nhã phu nhân lưu luyến không rời trong ánh mắt, hắn cùng nhị cậu tử xoay người mà đi. Thúi hầu tử, nhất định phải nhanh lên một chút trở về nha, ngươi để cho ta chocolate ăn xong ngày ấy, nhất định phải trở về nha. Tô Tiểu Thất tỏ rõ vẻ lo lắng hô, sợ chocolate sau khi ăn xong Từ Khuyết còn chưa có trở lại. Công tử thiếp thân sẽ vẫn chờ ngươi trở về. Nhã phu nhân cũng viền mắt vi thấp, lưu luyến không rời. Hơn nữa nàng cũng cho rằng Từ Khuyết thật sự nắm giữ thân thể bất tử, vì lẽ đó cũng không cần sẵn chút gì cẩn thận nhiều hơn loại hình lời nói. Cuối cùng, Từ Khuyết cùng nhị cậu tử ngang trời lướt trên bước lên truyền tống trận. Gặp lại, đợi ta trở về. Truyền tống trận nhanh chóng vận chuyển, linh khí phân tán, Từ Khuyết hướng hai người vẫy tay tạm biệt. Ầm. Sau đó, Từ Khuyết cùng nhị cậu tử cùng với Lôi Huyễn Thân bóng người trong nháy mắt biến mất ở truyền tống trận bên trong. Ở bên trong hư không đen kịt, thời gian đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Ở Từ Khuyết cùng nhị cậu tử nhận biết bên trong, bọn họ truyền tống thời gian chỉ là nửa cách nhiều thời thần. Có thể đợi được bọn họ ở Thủy Nguyên Quốc một chỗ trong truyền tống trận hiện thân giờ, ngoại giới cũng đã nhiên đi qua hai ngày có thừa. Nhị cậu tử vừa rơi xuống đất, liền lo lắng vạn phần mở ra bao vây, nắm lên từ ngự phòng ăn bên trong trộm đến đồ ăn, một trận ăn như hùm như sói cuồng quét. Từ Khuyết nhìn ra lắc đầu liên tục. Thứ này ngươi cũng ăn được dưới, thật là không có theo đuổi. Tiên sư nó, ngươi còn không thấy ngại nói, bản thần tôn mang đến con kia hải sản, một cách đều không ăn được, liền toàn bộ nát bét rồi. Nếu không là ngươi mê muội tửu sắc, há có thể như vậy. Nhị cẩu tử nói chuyện liền đến lửa. Nó mang đến cái kia to lớn bạch tuộc. Ném vào ngự phòng ăn, kết quả ba ngày hai con căn bản không tìm được Từ Khuyết, cuối cùng trơ mắt nhìn con kia hải sản biến chất. Từ Khuyết một trận lưu túng, khoảng thời gian này hắn vẫn bồi tiếp nhã phu nhân, nào có cái gì thời gian cho nhị cậu tử nấu ăn nha. Bất quá khí thế trên khẳng định không thể thua nhị cậu tử, hắn lúc này liền mắng nói. Này ăn thua gì đến ta? Hải sản đồ chơi này, phải giữ tươi đông lên à? Coi như không tìm được khối băng, ngươi cũng có thể lấy bên ngoài tắm nắng, phơi thành trung cực con mực làm, nướng chín sau khi càng ăn ngon hơn. Thật sự giả. Nhị cậu tử nhất thời trừng trực mắt. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Nếu không ngươi đi đáy biển cầm hải tộc cho diệt, làm nhiều mấy cách đến, ta tự mình làm cho ngươi xem. Hơ y cơ quên đi, bản thần tôn gần nhất hơi mập, cần tiết thực, huống hồ bản thần tôn cũng không phải loại kia thì ăn sói. Nhị cẩu tử vừa nghe muốn tiêu diệt hải tộc, lập tức liền túng, nhưng vẫn để ý trực khí tráng tìm tới một cách hoàn mỹ cớ. Từ khuyết cũng sớm đoán được nó sẽ túng, liền cũng không nhiều hơn nữa phí lời, xoay người quan sát hoàn cảnh chung quanh. Này một chuyến bọn họ truyền tống đến địa điểm, vừa vặn nằm ở Thủy Nguyên Quốc biên cương cùng Kim Nguyên Quốc liền nhau, là một mảnh hoang dã. Vừa vặn con đường này từ khuyết lúc trước cũng đi qua. Hắn thu hồi lôi huyễn thân, mình thì lại hiện ra chân thân từ hoang dã bên trong đi ra, kết quả hơi run run. Ở mảnh này hoang dã ở ngoài, hoàn cảnh biến hóa có chút to lớn. Bên trái là một mảnh băng thiên tuyết địa, bên phải thì lại như trước non xanh nước biếc. Ô, này không phải tuyết thành khu vực sao? Tiểu tử, ngươi lại muốn đi thấy tình nhân cũ. Nhị cẩu tử cũng nhận ra vùng đất này, một mặt khinh bỉ nói. Từ khuyết đầu óc mơ hồ. Ta thấy cái gì tình nhân cũ? Liền cái kia nữ tướng quân à, tên gì tới, nha đúng, Tư Đồ Song Biển. Nhị cẩu tử đáp. Từ khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo. Song Biển ngươi em rể, nhân ra gọi Tư Đồ Hải Đường. Không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại, từ lần trước từ biệt, chưa từng thấy quá nàng, nàng lại không đi hoàng thành. Chắc chắn sẽ không đi nha, ngươi nhìn một cái nhân gia tiểu cô nương nhiều anh khí mười phần, lại sẽ xông pha chiến đấu, mang binh run, ngươi tiểu tử cả ngày liền mang theo cái gì tạ thiên chấm thang bang chủ tên gọi, khắp nơi lừa bịp, căn bản không xứng với này nữ tướng quân. Nhị cẩu tử tiếp tục khinh bỉ nói. Từ khuyết vừa nghe liền không vui, lúc này một cái tát hướng nhị cẩu tử trên gáy hổ đi. Kết quả nhị cẩu tử phản ứng cực nhanh, thân hình càng sau này loáng một cái tấn tránh ra, xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, đắc ý đến khà khà cười không ngừng, nói ra. Tiểu tử, bản thần tôn gần nhất trí nhớ tăng mạnh, đột nhiên nhớ tới kiếp trước luyện tập thân pháp pháp quyết. Ngươi muốn đánh bản thần tôn. Không cửa. Dựa vào thật sự giả trí nhớ của kiếp trước ngươi đều có thể nhớ tới đến. Từ khuyết nhất thời ngạc nhiên. Nhưng nhị cẩu tử vừa nãy triển khai ra thân pháp, xác thực rất không bình thường, độ hầu như cùng hắn tam thiên lôi động tương đương. Đó là đương nhiên, bản thần tôn là xưng tên trí nhớ được. Nhị cẩu tử một mặt đắc ý. Từ khuyết chỉ có thể ha ha cười khan một tiếng, ngươi nếu như trí nhớ được, thì sẽ không nhớ rõ bản bức vương cho ngươi từng hạ xuống dược chuyện. Một người một chó tiếp tục lên đường, hướng về tuyết thành phương hướng tiến lên, chuẩn bị đến xem một hạ Ti Đồ Hải Đường thuận tiện lên tàu truyền tống trận đi hướng về hoàng thành. Bất quá dọc theo đường đi, từ khuyết cũng thuận tiện biện pháp nhị cẩu tử. Nhìn hàng này có phải là thật hay không có trí nhớ kiếp trước. Kết quả náo loạn nửa ngày, mới biết nhị cẩu tử thật sự cũng chỉ nhớ tới như thế một bộ thân pháp pháp quyết, cái khác căn bản không hề ấn tượng. Cuối cùng, đuổi nửa ngày đường sau, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy tòa kia quen thuộc thành trì. Đầy trời bay bạch tuyết, ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới, hoa tuyết có vẻ ấm ánh, lóng lánh huy mang. Giống như một bức mỹ lệ băng thiên tuyết địa. Ở lần kia đại chiến sau, tuyết thành cũng khôi phục phồn hoa của ngày xưa, người đến người đi. Chỉ là, làm từ khuyết cùng nhị cẩu tử đến dưới thành tường giờ thành trên nhưng truyền đến một tiếng quát mắng. Đứng lại, tuyết thành trọng địa, yêu thú không thể đi vào. Hả? Từ khuyết cùng nhị cẩu tử đồng thời ngẩn ra. Quay đầu nhìn về phía tường thành, chỉ thấy một tên người thanh niên trẻ, người mặc chiến giáp, uy phong lấm lấm đứng ở phía trên. Mà nam tử binh lính chung quanh tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Tình huống thế nào? Nữ tướng quân đi đâu? Nhị cẩu tử nhất thời một mặt mê hoặc. Từ Khuyết cũng hơi nhớ mày, Tuyết Thành vẫn là tòa kia Tuyết Thành, có thể thủ thành tướng quân cùng lúc trước kề vai chiến đấu Tuyết Thành quân, nhưng tất cả đều bị hoán đổi, nơi này sinh chuyện gì? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 522. Xứng hay không xứng? Nói các ngươi thì sao, yêu thú không thể vào thành, không đi nữa, đừng trách bản tướng quân không khách khí rồi. Trên tường thành, tên nam tử kia mở miệng lần nữa quát lên. Nhị cẩu tử lập tức liền căm tức, xoa lưng mắng. Làm càn, ngươi mắt mù sao? Bản thần tôn chính là thần thú, không tin ngươi liền xuống đến, bản thần tôn một chân đem ngươi giẫm chết. Trên tường thành người thanh niên trẻ nhất thời sầm mặt lại. Lớn mật, các ngươi là muốn cùng ta Tuyết Thành khai chiến sao? Mở ngươi em gái à? Đừng nói nhảm, ngươi là ai vậy? Tư đồ hải đường đi đâu? Tư Khuyết khoát tay áo một cái, mở miệng hỏi. Người thanh niên trẻ con ngươi nhất thời phát lạnh, lạnh giọng hừ nói. Ngươi tính là thứ gì, phu nhân ta tên, há lại là ngươi có thể tùy tiện la lên. Phu nhân. Tư Khuyết cùng nhị cẩu tử lần thứ hai há hốc mồm rồi. Này tình huống thế nào? Lúc này mới rời đi bao lâu à? Tư đồ hải đường liền lập gia đình. Mẹ, này không thể nhẫn nhịn à? Tuy rằng tư đồ hải đường là cái nữ hán tử, nhưng là vóc người đẹp lại đẹp đẽ, then chốt là nữ hán tử mới có cá tính nha, huống hồ vẫn là bản bức vương vẻ quá nữ nhân, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện bị người cướp đoạt. Tư Khuyết nhất thời nhíu mày, mặt lập tức liền đen. Nói cho cùng, cũng là thành này trên tường người thanh niên trẻ thái độ rất ngông cuồng. Nếu như đổi thành một cái thái độ hiền lành điểm người nói ra lời này, Tử Khuyết nhiều lắm cũng là cảm khái đáng tiếc một thoáng, không đến nỗi lửa. Có thể cái này tuổi trẻ nam tử quá trời tùy tiện, khiến cho Tử Khuyết không thích. Nếu như tư đồ hải đường thật gả cho người như thế, Tử Khuyết khẳng định không vui, mình làm sao có thể bại bởi người như thế. Tiểu tử, xong, ngươi tình nhân cũ lập gia đình rồi. Nhị cẩu tử tha thiết mong chờ nhìn về phía Tử Khuyết nói. Kết quả hàng này âm thanh vốn là vịt công tảng, nói chuyện lại rất lớn tiếng, lập tức bị trên tường thành người toàn bộ nghe thấy. Những kia thủ thành binh sĩ dồn dập thay đổi sắc mặt, người thanh niên trẻ càng là tức giận quát to. Làm càn, dám nhục phu nhân ta thuần khiết, đây là trọng tội. Người đến, đem hai người bọn họ cho bản tướng quân bắt. Phải. Nhất thời, tường thành bên trong trào ra một đội thủ thành binh sĩ, đem Tử Khuyết cùng nhị cẩu tử bao quanh vây nhốt. Chu vi trải qua tu sĩ, lập tức cách khá xa xa, chuẩn bị xem cuộc vui. Nhưng động tính này cũng gây nên trong thành không ít bách tính cùng tu sĩ chú ý. Rất nhiều người nhìn đi ra, kết quả lập tức thì có người nhận ra Tử Khuyết kinh hô. Ta thiên! Này không phải Gia Cát tướng quân sao? Mọi người mau nhìn, Gia Cát tướng quân trở về rồi. Lời này vừa nói ra, trong thành rất nhiều người dồn dập bị kinh động, dầm một thoáng trào ra đống người. Những kia vây quanh Tử Khuyết cùng nhị cẩu tử thủ thành binh sĩ trong nháy mắt bị bảy người chen đi. Mà trên tường thành người thanh niên trẻ cùng với những kia khuôn mặt xa lạ binh lính dồn dập trở nên động dung. Hắn chính là trong truyền thuyết quân thần Gia Cát tướng quân. Làm sao có khả năng? Ngất, những kia nghe đồn cũng quá giả chứ. Này Gia Cát tướng quân nhìn qua như một người thư sinh cùng đồn đại bên trong đại ma vương căn bản không dính dáng nha. Chính là à. Rất nhiều thủ thành binh sĩ dồn dập thấp giọng bắt đầu nghị luận. Mà lúc này, lại một nhánh binh sĩ đội từ trong thành chạy ra, tỏ rõ vẻ kích động cùng hưng phấn. Gia Cát tướng quân. Đúng là Gia Cát tướng quân, ngài có thể coi là trở về xem chúng ta rồi. Gia Cát tướng quân, ta là lão Lý nha, còn nhớ ta không? Còn có ta đây, Gia Cát tướng quân, ta là Lô Bản Vĩ. Này chi binh sĩ đội rất là kích động, đến Từ Khuyết trước mặt. Nhìn những này khuôn mặt quen thuộc, Từ Khuyết lúc này mới lộ ra nụ cười, hiển nhiên đây mới là lúc trước với hắn đồng thời kề vai chiến đấu Tuyết Thành Quân. Vẫn còn tướng quân, vị này chính là Gia Cát tướng quân, bên cạnh con chó kia là hắn sủng vật, lúc trước có ăn cùng chúng ta. Lúc này, một tên Tuyết Thành Quân ngẩng đầu, hướng trên tường thành người thanh niên trẻ nói rằng. Người thanh niên trẻ giờ khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm, âm trầm cực điểm. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, nhị cậu tử trước hết nổi giận. Tiên sư nó, lão Lý ngươi có hay không nói chuyện? Bản thần tôn là sói, hơn nữa không phải sủng vật. Nhị cậu tử hô. Được rồi, chớ nói nhảm, trước tiên tiến vào thành. Từ Khuyết vỗ vỗ nhị cậu tử đầu chó, để nó đừng làm sự tình. Sau đó, liền cùng Tuyết Thành Quân cùng tiến vào Tuyết Thành. Dọc theo đường đi, rất nhiều bách tính cùng với những cái khác Tuyết Thành Quân đô chạy tới, đối với hắn vô cùng sùng kính, cực kỳ kính yêu, còn có bé gái cho Từ Khuyết tặng hoa, cũng có lão nhân ra cho Từ Khuyết đưa trứng gà, tình cảnh rất là ấm áp, làm cho Từ Khuyết suýt chút nữa muốn hô cái gì. Cảm tạ lão thiết đưa trứng gà, cảm tạ lão thiết đưa hỏa tiễn. Bất quá, trên tường thành người thanh niên trẻ, nhưng là nhìn ra lòng đố kỵ cuồng đun. Hắn nhận lệnh vì là Tuyết Thành thủ thành tướng quân sau, còn chưa từng gặp nhiều người như vậy đối với hắn như vậy kính yêu, có biết trước mắt này ôn văn nhĩ nhã, mặt như quan ngọc thiếu niên chính là trong truyền thuyết Gia Cát tướng quân sau, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ căn bản không còn dám cùng Từ Khuyết hò hét. Cuối cùng, Từ Khuyết cùng vài tên quen thuộc Tuyết Thành quân đi vào Tuyết Thành ở một gian trong khách sạn ngồi xuống. Mấy người đều muốn cùng Từ Khuyết uống trà hàn huyên một phen, Từ Khuyết cũng không cái gì kiên trì đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đến trước tiên tán gẫu chính sự, các ngươi hải đường tướng quân đi đâu? Làm sao mấy tháng không gặp, liền lập gia đình? Vài tên Tuyết Thành binh sĩ sửng sốt một chút, trên mặt ý cười cũng hơi cứng đờ. Làm sao? Này ở trong chẳng lẽ còn có cái gì cố sự? Từ Khuyết vừa nhìn mấy người sắc mặt, không khỏi cau mày. Tên là lão Lý binh lính, cười khổ nói. Gia Cát tướng quân kỳ thực việc này thật phức tạp, vị kia vẫn còn tướng quân tên là Thượng Võ, chính là Đan Dương phái trưởng môn con trai độc nhất. Mà vị kia Đan Dương phái trưởng môn lại cùng hải đường tướng quân cha từng là đồng môn sư huyên đệ, hải đường tướng quân còn chưa lúc sinh ra đời cũng đã cùng vẫn còn tướng quân bị chỉ phúc vi hôn rồi. Ca múa nhạc còn có như thế máu chó sự tình. Từ Khuyết nhất thời buồn bực, vốn tưởng rằng người khác là bộ nhĩ đây, náo loạn nửa ngày, mình mới là bộ nhĩ à. Ai, chủ yếu là quãng thời gian trước ngày cùng hải đường tướng quân thành công bảo vệ Tuyết Thành, lại mang binh đoạt lại Thủy Nguyên Quốc, hải đường tướng quân bị Thủy Hoàng Điện hạ luận công hành thưởng chính thức thăng làm thành chủ, cũng phái người đến đây tiếp nhận hộ thành tướng quân chức, kết quả vị kia vẫn còn tướng quân liền vận dụng quan hệ thành công bị điều phối lại đây. Nhưng hải đường tướng quân rất phản cảm đoạn này hôn ước, lại không muốn ngỗ nghịch điện hạ mệnh lệnh. Vì lẽ đó khoảng thời gian này vẫn ở bên ngoài, rất ít trở về. Lúc này, lão Lý lại mở miệng nói rằng. Từ Khuyết vừa nghe, nhất thời sáng mắt lên. Nói như vậy, bọn họ còn chưa kết hôn lạc. Đương nhiên không có. Ta xem nha, lấy hải đường tướng quân tính cách, việc này quá nửa là được không? Lão Lý lắc đầu nói. Từ Khuyết lập tức nhích miệng nở nụ cười, bộ nhí làm sao? Bộ nhí cũng có tình, bộ nhí cũng có yêu à, nếu nhân gia hải đường đều đối với này cái gì vẫn còn tướng quân không có hứng thú, này mình vẫn có cơ hội mà. Lúc này, nhị cậu tử vẻ mặt thành thật tiến tới, trầm giọng nói. Tiểu tử, bản thần tôn lời nói công đạo lời nói. Tuy rằng ngươi không xứng với tư đồ hải đường, nhưng này cái tên gì Thượng Võ càng không xứng với. Việc này ngươi phải ra tay rồi. Dựa vào, ngươi công đạo cái rắm à. Ngươi nói chính là tiếng người à ngươi. Từ Khuyết nhất thời vỗ bàn một cái, giận dữ nói. Đúng vậy. không thể nói như vậy nha. Vài tên Tuyết Thành quân cũng rồn rập gật đầu, nhị cậu tử lời này xác thực quá phần quá đáng. Tuy rằng đoàn người cũng cảm thấy vẫn còn tướng quân không xứng với Tư Đồ Hải Đường, có thể nhân ra trung quy là có hôn ước tại người mà, nếu như ra các tướng quân ra tay, này cùng cường đoạt người. Thế có cái gì khác nhau chứ? Có thể sau một khắc, Từ Khuyết liền tiếp tục nói. Nhị cậu tử, ngươi lần này thật sự quá mức rồi, thượng võ không xứng với Tư Đồ Hải Đường, lời này không tật xấu, có thể ngươi nói cái gì ta không xứng với Tư Đồ Hải Đường, này cũng quá không phải là người lời nói, các ngươi mọi người đều mò lương tâm nói một chút, ta xứng hay không xứng ở trên Tư Đồ Hải Đường. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 523. Đây là vật gì? Tuyết Thành tiểu trong khách sạn, mọi người hoàn toàn há hốc mồm. Từ Khuyết một lời kinh người, càng nói ra bực này lời nói, là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hắn lại không chút nào che giấu, không chỗ nào kiêng kỵ trước mọi người mặt, hướng về đoàn người hỏi hắn xứng hay không xứng đến Thượng Hải Đường tướng quân. Ngươi em gái ạ? Đây là muốn điên ạ? Làm sao không đè động tác võ thuật ra bài nha? Tất cả mọi người đều suýt chút nữa thổ huyết. Vốn là xem Từ Khuyết quát lớn nhị cậu tử, mọi người đều cảm thấy rất đáng tin. Ai có thể cũng không nghĩ tới, hàng này lại còn nói chính là mình xứng hay không xứng đến Thượng Hải Đường tướng quân, này cũng làm người ta không tưởng tượng nổi rồi. Bởi vì lời này nói ra, sẽ không có đường rút lui à. Một mảnh lung túng vắng lặng trong không khí, trong khách sạn có người đã ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy, cất bước rời đi. Này đồng dạng là một tên lạ mặt tu sĩ trực tiếp liền chạy tới tường thành chạy đi cùng thượng võ mật báo. Thượng võ nghe xong hắn giảng tố, đặc biệt nghe được Từ Khuyết nói câu nói kia sau thuận tiện nổi giận. Vô liêm sỉ, hắn cho rằng hắn là gia cát tướng quân. Là có thể muốn làm gì thì làm sao? Thượng võ hầu như gầm hét lên. Một tên binh lính bận bịu thấp giọng khuyên nhủ. Tướng quân bớt giận, Gia Cát tướng quân dù sao nổi tiếng bên ngoài, bây giờ cũng chỉ nói là nói mà thôi, hẳn là không dám thật làm ra cấp độ kia hoang đường sự tình đến, bằng không hắn đem danh tiếng tàn tạ rồi. Nhưng mà thượng võ đã tức tới cực điểm, phẫn nộ quát. Bớt giận ngươi mẹ, hắn Gia Cát Lượng tính là thứ gì, không phải là đánh mấy sân thắng chiến sao? Ta Đan Dương phái nếu là ra tay, hắn coi như là 10 cái Gia Cát Lượng đều phải chết không nơi táng thân. Rào! Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người dồn dập ồ lên. Lời này quá áp, nhân ra Gia Cát tướng quân không phải là thổi cách châu, nói câu hoang đường lời nói sao? Ngươi tức giận về tức giận, có thể nói nhượng lại người chết không có chỗ chôn, không khỏi thì có điểm quá đáng chứ. Đoàn người bắt đầu nhíu mày, thậm chí là vừa nãy mở miệng khuyên bảo thượng võ thủ thành binh sĩ, cũng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà thượng võ nhưng không để ý chút nào sắc mặt của mọi người, cả khuôn mặt đen đến cực điểm, hừ lạnh nói. Bản tướng quân ngược lại muốn xem. Hắn có dám hay không ở ngay trước mặt ta, lại nói câu nói như thế kia, các ngươi mấy cái, đi theo ta. Nói xong, hắn liền cất bước đi xuống tường thành, còn xuất lính một nhánh thủ thành binh uy phong lấm lấm hướng trong thành khách sạn đi tới. Cùng lúc đó, trong khách sạn còn vắng lặng ở vừa nãy loại kia lung túng trong không khí. Lão Lý trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc vẫn là cười gượng một thoáng, nói ra. Gia Cát tướng quân, không nghĩ tới mấy chục nhật không gặp, ngài vẫn là như vậy khôi hài. Hắn muốn giúp Từ Khuyết viên một thoáng, sợ bị trong khách sạn người ngoài tiếp tục đem lời nói chuyện đi tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Có thể Từ Khuyết nhưng không có tiếp hắn, ánh mắt lấp lánh nói. Lão Lý, ta trước đây không xử bạc với ngươi đi, lúc trước băng côn thời điểm. Ta trả lại ngươi hai cách đây, ngươi nói một chút, ta xứng hay không xứng đến Thượng Hải Đường tướng quân. Lão Lý nhất thời khóe miệng vừa kéo, khóc không ra nước mắt. Đại ca à, ta đây là muốn giúp ngươi nha, ngươi sao còn đi đến xuyên đây? Phối, phối. Cuối cùng lão Lý vẫn là hết cách rồi, Từ Khuyết đều đánh cảm tình bài, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Từ Khuyết lúc này mới thỏa mãn nhìn về phía nhị cẩu tử, cười lạnh nói. Nhị cẩu tử, có nghe hay không, lão Lý đều nói phối rồi. Nhị cẩu tử một mặt phẫn nộ. Hắn là ở phi ngươi, không phải nói phối. Ngươi quá vô sỉ, lúc trước lại cho lão Lý hai cái băng côn, bản thần tôn mới chỉ lấy đến một cái ạ. Ta nhổ vào cho ngươi một cái là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Từ Khuyết cũng không vui, trực tiếp liền hướng nhị cẩu tử nhổ một bãi nước miếng, mắng. Tiên sư nó, ngươi nhổ nước miếng. Nhị cẩu tử không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn, lăng là đã trúng một cái nước, càng thêm căm tức, phản lại nôn từng ngụm nước nói. Phi, ngươi cho rằng bản thần tôn hiếm có à? Không phải vừa vỡ băng côn còn không kem ăn ngon đây. Nói xong, nó còn một mặt trào phúng. Từ Khuyết nhưng mau tránh ra nhị cẩu tử ngụm nước, cười lạnh nói. Kem cũng là ta làm. Phi, nhị cẩu tử không cam lòng tiếp tục nhổ nước miếng. Từ Khuyết vừa nhanh né tránh, phản kích ới ra trở lại. Phi, phi, phi, phi. Khặt phi. Tiên sư nó. Tiểu tử ngươi đùa thật, lại dùng đàm. Làm sao? Không phục đến à? Khặt phi. Phi phi phi. Một người một chó, liền như thế ở trong khách sạn bắt đầu rồi một hồi tiền vô cổ nhân nhổ nước miếng đại chiến. Bọn họ độ vô cùng nhanh, thân hình không ngừng ở trong khách sạn né tránh, không chung một đảo đảo tinh oanh ngụm nước ở bay ngang. Tất cả mọi người dọa sợ, lập tức chen chúc lao ra khách sạn, mặt đen lại. Này trời ơi, vẫn là Gia Cát tướng quân sao? Lại chơi nổi lên nhổ nước miếng. Làm gì chứ? Đều cho bản tướng quân cút ngay. Lúc này trên đường phố truyền đến một tiếng quát mắng. Thượng võ mang theo một đội binh mã tới rồi, gặp khách sạn ngoại vi đầy người, lập tức uống đi mọi người. Đoàn người cũng chỉ đành dồn dập lui lại, nhường ra một con đường. Thượng võ cũng không chú ý tới trong khách sạn tình hình, mặt lạnh nhìn quét mọi người, nỗ lực lấy thân phận địa vị khí thế, ép một thoáng đoàn người, đồng thời cũng cất bước hướng cửa khách sạn đạp đi. Phi, phi. Nhưng vào lúc này, hắn mới nghe được bên tai truyền đến thanh âm kỳ quái. Trong lòng ngẩn ra sau khi, hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang. Kết quả, một đoàn ấm ánh mà to lớn, dính nhơm nhớp chất lỏng trực tiếp trước mặt bay tới. Lạch cạch. Cả đoàn ngụm nước trong nháy mắt nện ở thượng võ trên mặt. Trong khoảnh khắc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây người, thượng võ càng là lờ mờ bức bách cả người ngốc ở tại chỗ, tùy ý trên mặt này dính nhơm nhớp ngụm nước chậm rãi chảy xuống. Hắn một mặt mê hoặc, đưa tay đi sờ soạng một thoáng khuôn mặt, âm thanh khẽ run. Chuyện này, đây là vật gì? Hiểu rõ chân tướng mọi người, dồn dập che miệng lại, hơi cảm buồn nôn. Đó là nhị cẩu tử ngụm nước. Lúc này trong khách sạn Từ Khuyết đột nhiên ngừng lại, mở miệng đáp lại. Nhị cẩu tử lập tức cả giận nói. Tiên sư nó, tiểu tử ngươi đừng ngậm máu phun người, đó là nước miếng của ngươi. Phi, rõ ràng chính là ngươi. Thảo, ngươi còn chơi đánh lén, ta nhổ vào, ta phi. Rất nhanh, một người một chó nhổ nước miếng đại chiến, lại triển khai rồi. Mà lúc này thượng võ mới rốt cuộc phản ứng lại, trên mặt chính mình chất lỏng dĩ nhiên là ngụm nước. À! Trong nháy mắt, một luồng cực lớn đến không cách nào khống chế lửa giận từ trong lòng hắn dâng lên, hắn phẫn nộ đến rít gào lên gần như sắp điên rồi. Đường đường đan dương phái trưởng môn con trai Tuyết Thành hộ thành đại tướng quân, lại bị người ới ra ngụm nước ở trên mặt. Lại không nói sỉ nhục. chỉ bằng đây là ngụm nước, liền đủ để buồn nôn đến để hắn điên. Vèo. Hắn một cái xóa đi trên mặt ngụm nước, cả người liều lĩnh một luồng đáng sợ sát khí, con ngươi gần như phun lửa, vọt thẳng tiến vào khách sạn. Nhị cẩu tử cùng tử khuyết chính đang bơi đấu, thân pháp triển khai đến cực hạn, ngụm nước trên không trung có qua có lại, giống như một hồi bắn nhau. Có thể thượng võ xông tới thời điểm, nhị cẩu tử vừa vặn tránh thoát một đạo ngụm nước, rơi vào hắn trước người. Thượng võ quyết định thật nhanh, một tay thăm dò, nhanh chuẩn tàn nhẫn bắt được nhị cẩu tử cái cổ, đưa nó bắt tới. Gào, đau quá đau, mẹ, ai nha? Nhị cẩu tử lập tức gào thét, đầu dùng sức sau này xoay, con mắt nhanh trợn lên rơi ra đến, sống sờ sờ chính là cái vẻ mặt bao. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Thượng võ ngắt lấy nhị cẩu tử, ninh đến trước người, tỏ rõ vẻ sát khí nói. Không phải à? Ngươi ai nha? Cách xa quá gần, thấy không rõ lắm. Nhị cẩu tử sững sờ trả lời một câu, nó đầu chó cách xa thượng võ mặt quá gần rồi, thật sự thấy không rõ lắm là ai nắm lấy nó. Thượng võ nhất thời cảm giác bị nhục nhã, trong lòng này cố vô danh lửa càng đun càng vượng, đem nhị cẩu tử kéo xa một chút, cắn răng cười lạnh nói. Liền bản tướng quân đều không nhận ra, ngươi. Khắc phi. Nói còn chưa dứt lời, nhị cẩu tử bỗng nhiên hút một hơi cuộc đàm trực tiếp liền hướng thượng võ trên mặt nôn đi. Trong nháy mắt toàn trường một mảnh vắng lặng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 524. Làm người còn rộng lượng. Tất cả mọi người há hốc mồm, chẳng ai nghĩ tới, nhị cẩu tử lại đột nhiên tới đây sao một chiêu, thấy rõ là thượng võ sau, càng không chút do dự hướng về trên mặt hắn nôn cuộc đàm. Này có thể để đoàn người đều có chút không kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì cừu cái gì oán à? Lại muốn chơi đến như thế bẩn. Thậm chí là thượng võ cũng hoàn toàn ở tại chỗ, đầu trống giống. Trên mặt này vừa vàng vừa dính, cuộc đàm tản ra mùi tanh, liền như thế chậm rãi chảy xuống. Trong đầu của hắn chỉ còn một ý nghĩ. Con chó này, nó sao dám? Sao dám như vậy nhục nhã bản tướng quân? Thượng tướng quân đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên chạy tới quang minh lẫm liệt, giống như chúa cứu thế anh hùng hiện thân. Mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, Gia Cát tướng quân cuối cùng cũng coi như là đến ngăn cản trò khôi hài rồi. Phi! Nhưng mà, Tử Khuyết cứng nín từng ngụm nước, bỗng nhiên bay về phía trước nôn mà ra. Cũng không ai biết hắn có phải là cố ý, chỉ nghe. Lạch cạch. Một tiếng, chiếc kia ngụm nước càng là rơi vào thượng võ trên mặt. Trong khoảnh khắc, mọi người càng há hốc mồm hơn trợn mắt ngoác mồm chỗ mắt ngoác mồm. Thượng võ càng là triệt để lờ mờ bước bách. Chuyện này. Đây là làm sao? Bản tướng quân đang nằm mơ sao? Hai người bọn họ càng trước sau cho bản tướng quân nhổ nước miếng. Ôi, thật không tiện đánh vạt ra rồi. Bất quá không liên quan, nước miếng của ta vừa vặn có thể dùng đến khắc chế đi nhị cẩu tử ngụm nước mùi thối. Từ Khuyết nghiêm túc nói. Mọi người trong nháy mắt nguyết một cái, suýt chút nữa ngất đi. Dùng nước miếng của ngươi đến khắc chế nhị cẩu tử ngụm nước mùi thối. Mẹ thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Đang lúc này, nhị cẩu tử nhưng chừng mắt lên quát to. Dựa vào tiểu tử, ngươi cánh tay ra bên ngoài quải. Được không? Đến chiến à? Ta phi. Nói xong, nó cũng kìm nén ra từng ngụm nước, bỗng nhiên ói ra đi ra ngoài. Lạch cạch. Một cái to lớn ngụm nước. Lần thứ hai rơi vào thượng võ trên đầu, đầu trong nháy mắt ướt. Mọi người lập tức lại lờ mờ bức bách. Làm gì à đây là? Chó này không phải muốn cùng Gia Cát tướng quân đại chiến sao? Tại sao lại hướng về thượng tướng quân trên đầu nhổ nước miếng? Khà khà khà, nhìn thấy chưa, bản thần tôn ngụm nước nhiều hơn ngươi, không phục đến chiến à. Lúc này, nhị cẩu tử cười đắc ý lên, vừa bị thượng võ cầm lấy, vừa còn đang gây hấn với, dáng vẻ quả thực buồn cười cực kỳ. Có thể thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người dồn dập khóe miệng vừa kéo triệt để không nói gì rồi. Hóa ra hàng này là muốn so với ai ngụm nước nhiều à. Nhưng là so với về so với, cũng không cần thiết hướng về nhân gia thượng tướng quân trên đầu nôn chứ. Yêu, ngươi vẫn đúng là cho rằng mình rất lợi hại sao? Lúc này, Tử Khuyết một mặt cười gằn, đột nhiên dồn khí đan điền, rộng rãi há mồm. Phi, vèo. Trong nháy mắt, một đạo ngụm nước bay ra, lấy nhanh như tia chớp đổ, lần thứ hai đập xuống ở thượng võ trên đầu. Cắt, chỉ đến như thế, xem bản thần tôn vừa vặn lính ngộ chiêu thức mới. Cửu thiên thần long nôn đàm. Phi. Nhị cẩu tử một mặt xem thường, đột nhiên phất lên chó chảo, dáng vẻ trang nghiêm, phun ra một cách đàm. Tư Khuyết lập tức phản kích. Cay gà, xem ta hàng long 18 đàm. Phi. Hàng ngươi em gái, bản thần tôn dùng vô địch phích lịch đàm. Phi. Món ăn đến một thớt, xem ta ra rắn đi vị, cộng thêm một chiêu trương tam phong hòa thượng thái cực quyền thái cực kiếm pháp thủy thủ bô bê e bi ca chu đi s môn môn tơ phì quái xà vô địch đàm. Phi. Phi. Ta lại phi. Liền như vậy, hai người thay phiên không ngừng, vẫn hướng về thượng võ trên người nhổ nước miếng. Trong chốc lát, thượng võ khắp toàn thân đều bị thấm ướt, cả người thật giống mới từ trong nước nhô ra giống như một con ướp súng tỏ rõ vẻ dại ra đứng tại chỗ. Tất cả mọi người đều nhìn ra không biết làm sao, căn bản không dám lên trước ngăn cản. Một cách là thượng tướng quân, một cách là gia cát tướng quân cùng hắn chó, hai phe đều không phải có thể đắc tội. Hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu mình đối mặt đến tình huống như thế. Đường đường Tuyết Thành hộ thành đại tướng quân, lại là đan dương phái trưởng môn con trai độc nhất, đi tới cách nào đều là bị người kính nể tồn tại, lúc nào chịu đến quá loại này sỉ nhục. Có thể một mực hắn chính là không chịu đến quá, cũng không nghĩ tới sẽ có như thế thái quá sự tình sinh, lăng là ngốc ở tại chỗ. Bị Tử Khuyết cùng nhị cẩu tử ới ra một thân sau, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Một luồng để hắn điên tức giận trực tiếp dũng khắp cả toàn thân, đầu gần như sắp muốn nổ tung. Đều cho ta dừng lại. Thượng võ cuồng giống như rít gào lên tiếng, một tay nắm chặt nhị cẩu tử cái cổ, bỗng nhiên ra sức. Gào gào gào, đau à. Nhị cẩu tử trong nháy mắt gào thét lên, hô lớn. Tiên sư nó, đình chiến, bản thần tôn yêu cầu đình chiến. Yêu thượng tướng quân, làm sao toàn thân ướt. Mau trở về đổi thân quần áo đi, đừng cảm lạnh rồi. Lúc này, Tử Khuyết mới ngừng lại, cười híp mắt nhìn thượng võ, một mặt quan tâm nói. Tất cả mọi người dồn dập tức sạm mặt lại, vô cùng không nói gì. Đại ca, ngươi có thể hay không lại giả một điểm à? Toàn thân ướt còn không là bị hai người các ngươi ngụm nước cho lâm. Ngươi còn không thấy ngại dặn nhân ra đừng cảm lạnh. Được, rất tốt, Gia Cát Lượng, hôm nay cái này mối thù xem như là kết làm rồi. Thượng võ tức giận đến cả người run, con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Tử Khuyết, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đừng như vậy mà, làm người còn rộng lượng hơn điểm. Tư Khuyết rất không thành ý an ủi. Dáng dấp kia trong nháy mắt liền đem thượng võ tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Hắn bỗng nhiên nhấc lên nhị cẩu tử, một tay kia nắm thành quyền, rộng rãi liền hướng nhị cẩu tử trên gáy ném tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, nhị cẩu tử đã trúng một đấm. Có thể gần như cùng lúc đó, toàn trường tất cả mọi người nghe thấy. Răng rắc. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang theo sát, thượng võ cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng bịch ra một tiếng kinh thiên khớp kêu thảm thiết. À! Hí! Mọi người tại đây dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh tỏ rõ vẻ chấn động, hoàn toàn choáng tại chỗ. Thượng Võ toàn bộ cánh tay xương gãy vỡ, thậm chí khuỷu tay nơi còn nổi lên một đoạn bạch cốt, đẫm máu, vô cùng đáng sợ. Gào. Nhị cẩu tử cũng rơi xuống đất kêu rên một tiếng, bắt đầu giả chết. Từ Khuyết lúc này trợn to hai mắt, bỗng nhiên vọt tới, ôm chặt lấy nhị cẩu tử, hét lớn. Vượng Tài, Vượng Tài, ngươi làm sao Vượng Tài? Nhị cẩu tử trong nháy mắt sửng sốt, mở mắt ra, mộng bức nhìn một chút Từ Khuyết. Từ Khuyết lập tức dùng tay đem nó con mắt cho che lên, hai hàng nước mắt đột nhiên lướt xuống, tiếng khóc hét lớn. Vượng Tài, ngươi không thể chết được à Vượng Tài, ngươi theo ta lâu như vậy, theo ta sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, không nghĩ tới hôm nay người da trắng đưa người da đen à. Phốc! Lúc này, Thượng Võ ngực bỗng nhiên một trận quặn đau, theo sát phun ra một cái tiên huyết, hiển nhiên là hoàn toàn bị khí đến rồi. Mọi người tại đây cũng dồn dập á khẩu không trả lời được, ở không biết xấu hổ cảnh giới phương diện, xem như là triệt để tăng kiến thức. Bọn họ vừa nãy đều thấy rất rõ ràng, bị thương rõ ràng là Thượng Võ, nhị cẩu tử đã trúng một quyền, có thể căn bản liền một chút việc đều không có, mới vừa rồi còn mở mắt ra muốn nói chuyện, kết quả lăng là bị Từ Khuyết nhấn trở lại. Trời ạ! Không nghĩ tới Gia Cát tướng quân là người như thế. Quá vô sỉ, thật đáng sợ, thật không hổ là trong truyền thuyết Đại Ma Vương nha. Họ vẫn còn, ngươi nói không sai, ngày hôm nay này mối thù xem như là kết làm, chờ một lúc ta liền đến nhà ngươi bái phòng, bảo đảm không nắm một châm một đường. Lúc này, Từ Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên tỏ rõ vẻ nước mắt, tràn ngập phẫn nộ nhìn Thượng Võ, leng. Mạnh mẽ nói rằng, mọi người vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Xong, Gia Cát tướng quân đây là đang tìm cớ đi sao Thượng tướng quân nhà nha, đây là muốn ra đại sự rồi. Thượng tướng quân nhưng là Đan Dương phái trưởng môn con trai độc nhất, mấu chốt nhất chính là nhân gia Đan Dương phái còn có một cái núi dựa lớn ở hải ngoại đây. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 525. Ta có một vấn đề. Toàn trường một mảnh vắng lặng, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Từ Khuyết trên người, bầu không khí có chút rủ dị. Lúc này, lão Lý rốt cuộc không nhìn được chen vào đoàn người, thấp giọng truyền âm nhắc nhở Từ Khuyết. Gia Cát tướng quân, không nên kích động. Lấy thực lực của ngài, Đan Dương phái tất nhiên không tạo thành được uy hiếp, có thể bọn họ trưởng môn em gái, cũng chính là thượng tướng quân cô xa gả hải ngoại một đại gia tộc, không thể đắc tội nha. Hắn còn có cái cô, hơn nữa lại là cùng hải ngoại có quan hệ. Từ Khuyết không khỏi cau mày. Lão Lý bận bịu truyền âm đáp. Nghe đồn hắn cô thể chất đặc thù, nắm giữ hai đạo thiên linh căn, hải ngoại một vị cao nhân lúc dạo chơi phát hiện nàng, đưa nàng mang đi, sau đó dương danh hải ngoại, liền gả cho một đại gia tộc thiên kiêu. Vậy cũng không cái gì ở ta tạc thiên chấm thang trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Từ Khuyết hờ hứng. Mà lúc này, Thượng Võ cũng dĩ nhiên dùng đan dược, nhanh khôi phục thương thế. Con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, cắn răng cả giận nói. Gia Cát Lượng, ngươi khinh người quá đáng. Yêu, ta lúc nào bắt nạt ngươi. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại, cười nhạt nói. Nhị cẩu tử lúc này vậy đột nhiên bò lên, một mặt phô bảo nói. Chính là à, ai rất sao bắt nạt ngươi. Nói xong, nó lại đột nhiên ngã xuống, giả ra thoi thóp dáng dấp. Hữu khí vô lực nói. Tiểu tử, bản thần tôn nhanh không xong rồi, nhớ tới vì ta báo. Báo thù à? Mọi người dồn dập tức sạm mặt lại. Mẹ, có ngươi như thế hóa trang chó chết sao? Diễn cũng không diễn đến như một điểm chết một nửa bò lên kêu gào, sau đó lại ngã xuống giả chết, khi chúng ta là kẻ ngu si sao? Thượng tướng quân à? Có vẻ như ta liền không đắc tội ngươi chứ. Nhưng là từ vào thành đến vừa nãy đều là ngươi đến gây sự. Ta Gia Cát Lượng ở tạ thiên chấm thang bên trong xem như là tính khí tốt nhất. nhưng cũng là tối không chịu được tức giận, người khác mắng ta một câu, ta giết người toàn ra, chuyện như vậy ta thường được. Từ Khuyết Bình chân như vải uy hiếp nói. Trên thực tế lấy tính tình của hắn, nếu là gặp phải thượng võ người như thế, đã sớm ở ngoài thành thời điểm mạnh mẽ dạy dỗ một trận, cuối cùng vẫn là xem ở Tư Đồ Hải Đường tử trên, mới tha hắn một mạng. Nhưng hắn không nghĩ tới mình cùng nhị cậu tử ở trong khách sạn đùa giỡn, hàng này cũng dám chạy tới nhúc tay, vậy cũng chỉ có thể thuận thế nôn cái ngụm nước làm giáo huấn. Ha ha, Gia Cát Lượng, ngươi quả nhiên là miệng lưới bén nhọn, rõ ràng là ngươi trước mặt mọi người nói đùa giỡn phu nhân ta trước, lại nói là ta đến gây sự. Thượng võ cười gằn đứng lên, cánh tay cũng đã chậm rãi phục hồi như cũ. Từ Khuyết hơi kinh ngạc, này thượng võ nội tình cũng thực không tồi đây, lại tùy tiện vừa ra tay, chính là như thế châu bò thuốc chữa thương vật. Không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại, lần này cũng thật là nhân gia chiếm quan tâm. Dù sao nói cho cùng, Tư Đồ Hải Đường cũng là nhân gia chỉ phúc vi hôn người vợ, tự mình nói câu nói như thế kia, xác thực cũng là không quá thích hợp mà. Được rồi, bản thân tôn tới nói cú công đạo lời nói đi. Lúc này, giả chết làm bộ một nửa nhị cẩu tử, lần thứ hai như một làn khói từ trên mặt đất đứng lên, chạy đến khi cùng sự tình lão, nghĩa chính từ nghiêm nói. Chuyện này tuyệt đối cùng bản thân tôn không có quan hệ. Chết đi sang một bên. Từ Khuyết một trưởng liền đem nó xoa bóp trở lại, ánh mắt nhìn về phía mọi người cực kỳ chính khí nói. Việc này liền đến đây là dừng đi, ta là Gia Cát Lượng, tâm nguyện của ta là hòa bình thế giới, các vị gặp lại. Nói xong, hắn ném lên nhị cẩu tử cái cổ liền hướng ở ngoài đi. Hắn đúng là muốn coi như thôi, ngược lại cũng hơi hơi giáo huấn một thoáng thượng võ. Không cần thiết huyên náo mỗi lần đều đánh đánh giết giết, dáng dấp kia nhiều huyết tinh nha, bản bức vương cũng là sĩ diện mà. Nhưng mà, hắn chân trước vừa vặn bước ra thượng võ nhưng đột nhiên đưa tay chặn đứng đường đi của hắn. Hừ, Gia Cát Lượng, ngươi này đã nghĩ đi thẳng một mạch sao? Thượng võ sắc mặt âm trầm nói. Từ Khuyết vừa nhìn liền vui vẻ, từ trước đến giờ đều là ta đang bắt nạt người. Ngày hôm nay thật vất vả muốn rộng lượng điểm, ngươi lại còn dám cản ta. Lúc này, hắn cười lạnh nói. Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta xin lỗi sao? Ha ha, xin lỗi. Ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản đi. Thượng võ cũng là cười gằn, khắp khuôn mặt là hung tàn vẻ, trầm giọng nói. Nhổ nước miếng sự tình, bản tướng quân có thể tiếp thu xin lỗi, thế nhưng vừa vặn các ngươi hại ta cánh tay bị thương nặng, lãng phí một viên quý giá linh đan, chuyện này tất nhiên không phải xin lỗi liền có thể giải quyết. Gia Cát tướng quân chính ngươi lựa chọn đi, ngươi đoạn cánh tay, hoặc là để con chó này đoạn hai cái chân. Yêu à, ngươi từ đâu tới dũng khí à? Như vậy đến uy hiếp ta. Từ Khuyết mừng rỡ không được, trong tròng mắt nhưng sát cơ lộ. Mọi người tại đây cũng dồn dập há hốc mồm, chẳng ai nghĩ tới thượng võ sẽ mạnh như vậy thế. Nhưng đoàn người cũng trong lòng hiểu rõ, dù sao thượng võ thân phận vốn là bất phàm, là đan dương phái trưởng môn con trai độc nhất, lại có cái cô xa gả hải ngoại, sau lưng chỗ dựa vô cùng mạnh mẽ. Có thể vị này Gia Cát tướng quân cũng không phải cái người lương thiện nha, đều được người gọi là đại ma vương, thủ đoạn quả thực là khó có thể tưởng tượng. Như vậy hai người, nếu như nháo lên, hậu quả đều sẽ đáng sợ dường nào. Lúc này, lão Lý bận bịu chạy đến, cười khổ nói. Hai vị tướng quân đừng kích động nha, đều là người mình. Người mình cay sắm, ta Tạ Thiên chấm thang bức cách cao bao nhiêu à? Há có thể cùng người như thế làm bạn. Ngươi nhìn một cái tên hắn đều thức dậy không hề trình độ, thượng võ trên ngươi em gái à. Ngươi sao không gọi buổi chiều đây? Từ Khuyết trên người mỹ khí bắt đầu bày ra, hiển nhiên là bắt đầu nổi giận rồi. Ở này trong tu tiên giới đạo lý cái gì căn bản không đến giảng, thế nhân xem chính là thực lực, Nếu như nhất định phải giảng đạo lý, này đều là trẻ con ở quá xa ra, vô cùng buồn cười. Gia Cát Lượng, ngươi đây là muốn đối địch với ta sao? Thượng Võ sắc mặt đen đến đáng sợ, cắn răng lạnh lùng nói. Còn là địch, ngươi có tư cách theo ta là địch sao? Từ Khuyết cười gằn, thần niệm hơi động, một cái huyền trọng xích rồng rãi xuất hiện ở trong tay, cả người tán một luồng hung hăng uy thế, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Mọi người tại đây dồn dập sắc mặt kịch biến. Chuyện này, đây là anh biến kỳ 4 tầng. Rất nhiều người lúc này mới cảm nhận được Từ Khuyết cảnh giới thực lực, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mẹ, lúc này mới cách mấy tháng nha. Gia Cát tướng quân lại liền từ nguyên anh kỳ vọt tới anh biến kỳ, hơn nữa còn là anh biến kỳ 4 tầng, này không khỏi cũng quá khủng bố chứ. Làm gì chứ? Ai ở gây sự? Lúc này, một đạo lanh lảnh nhưng có lực âm thanh đột nhiên từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Toàn trường mọi người đột nhiên cả kinh, dồn dập quay đầu nhìn lại, một trận ngạc nhiên, dĩ nhiên là Hải Đường tướng quân trở về rồi. Từ Khuyết cũng hơi sửng sốt một chút, ánh mắt phóng qua đoàn người, rơi vào Tư Đồ Hải Đường trên người. Nàng tuy rằng đã là cao quý thành chủ, có thể như trước một thân giáp vàng chiến bào, dài buộc lên, anh tư hiên ngang, vóc người như trước là như vậy lồi lõm có hứng thú. Đều cho ta tản đi. Tư Đồ Hải Đường mở miệng lần nữa quát lui đám người vây xem. Nàng cũng nhìn thấy Từ Khuyết. Nhưng tựa hồ là đã biết Từ Khuyết ở này, vì lẽ đó cũng không có lộ ra cái gì bất ngờ vẻ, đúng là nhìn thấy Thượng Võ thời điểm lông mày nhíu chặt, vẻ mặt không hề dễ chịu. Mà đám người vây xem vừa nghe Tư Đồ Hải Đường, lập tức đều tản ra, khách sạn lập tức trở nên rộng rãi yên tĩnh. Lúc này, vẫn mặt âm trầm Thượng Võ đột nhiên như biến thành người khác giống như tỏ rõ vẻ mặt ôn hòa. Nho nhã lễ độ, nhìn Tư Đồ Hải Đường cười nói. Hải Đường, ngươi trở về. Ca múa nhạc tiểu tử, cái tên này không đơn giản à. Có 2 bức mặt đều sắp đuổi tới ngươi rồi. Nhị cẩu tử lúc này trợn to 2 mắt kinh ngạc nói. Nói như thế nào đâu ngươi? Ta như thế đơn thuần một người, từ đâu tới 2 bức mặt? Từ Khuyết một cách liền theo ở nhị cẩu tử miệng chó. Không cho nó nói chuyện. Tư Đồ Hải Đường thì lại không để ý đến Thượng Võ ăn cần. Nhàn nhạt nhìn về phía Từ Khuyết. Trầm mặt một chút. Mở miệng nói. Gia Cát Lượng đi theo ta một thoáng. Ta có lời nói cho ngươi. À. Chỉ chúng ta 2 cái sao. Ai nha. Này nhiều thật không tiện nha. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ đắc ý nhìn về phía Thượng Võ. Thượng Võ cả khuôn mặt lại lập tức đen. Có tới hay không? Tư Đồ Hải Đường không tính tình tốt hỏi một câu, chợt tự mình tự xoay người rời đi. Từ Khuyết trên mặt vẻ đắc ý lập tức không còn, nhìn về phía nhị cẩu tử cùng Thượng Võ nói. Ai nha, các ngươi nói một chút, này tính là gì thái độ à? Để cho ta tới ta liền đến, ta cũng là sĩ diện được không? Nói xong, hắn lập tức xoay người hướng Tư Đồ Hải Đường đuổi theo. Hô lớn. Hải Đường, đừng đi như vậy nhanh mà, nếu không chúng ta trước tiên đi dạo phố nhìn điện ảnh đi. Ngươi tại sao không nói chuyện nha, ngươi dáng dấp như vậy ta rất khó hiểu nha, lẽ nào là không hiểu liền mướn phòng sao? Theo 2 người dần dần đi xa, Từ Khuyết này tiện âm thanh cũng chậm chậm biến mất. Trong khách sạn lại khôi phục vô cùng bình tĩnh, chỉ còn dư lại nhị cẩu tử cùng một mặt tức giận Thượng Võ. Một người một chó không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút rườm rà, nhị cẩu tử chủ động mở miệng. Thượng tướng quân! Làm gì? Thượng Võ phẫn nộ quát, nếu không là kiêng kỵ nhị cẩu tử đáng sợ thân thể, hắn đã sớm đồng thủ làm thịt chó. Nhị cẩu tử nhưng lắc lắc đầu nói. Không cái gì, ta có một vấn đề. Có tức hay không? Cái gì? Có tức hay không, có tức hay không, liền hỏi ngươi có tức hay không? hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 526. Tu tiên giới khiêng bó. Tuyết thành trong phủ thành chủ. Tư Khuyết cùng Tư Đồ Hải Đường đang ngồi ở trong đại sảnh, vẫn chưa nói chuyện. Hai tên phủ thành chủ hạ nhân đưa lên nước trà cùng điểm tâm sau, liền lui xuống. Tư Đồ Hải Đường lúc này mới lên tiếng nói. Gia Cát Lượng, ngươi làm sao vừa đến đã gây sự? Hoa, Hải Đường, ngươi thay đổi. Ngươi trước đây gọi ta Gia Cát Thiếu Hiệp, hiện tại nhưng trực tiếp gọi ta tên, đây là đại biểu chúng ta quan hệ có tiến triển sao? Tư Khuyết trực tiếp rời đi đề tài. Tư Đồ Hải Đường nhất thời tức giận trợn tròn mắt, lắc đầu nói. Ta người này chỉ có thể lính binh run, lễ tiết loại hình vẫn chưa quá nhiều để ý. Nếu như ngươi cảm thấy gọi thẳng tên ngươi không quá lễ phép, sau này ta liền tiếp tục gọi ngươi Gia Cát Thiếu Hiệp đi. Đừng nha, nếu như vậy, sau đó liền gọi ta Tiểu Lượng Lượng đi. Tiểu Cát Cát cũng được, thế nhưng tuyệt đối không nên Tiểu Chư Chư. Tư Khuyết xua tay cười nói. Tư Đồ Hải Đường vừa nghe lời này, lập tức liền cảm thấy cả người nổi lên một trận nổi da gà. Cái gì vượt Tiểu Lượng Lượng coi như còn nhỏ Cát Cát, gọi ngươi Tiểu Ca Ca, bản thành chủ còn làm sao ở trong thành lập uy nha. Bất quá cái này Tiểu Chư Chư đúng là rất thú vị. Tiểu Chư Heo. Phúc phúc. Tư Đồ Hải Đường nghĩ tới đây, không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, nhưng lập tức liền phản ứng lại cảm thấy không thích hợp, trong nháy mắt thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói. Trước tiên nói chính sự đi, các ngươi ngày hôm nay đến cùng sinh chuyện gì, làm sao cùng thượng võ nháo lên. Việc này nói đến liền đến khí, ta cùng nhị cẩu tử đang yên đang lành vào thành cái kia thượng võ liền cản chúng ta, còn nói yêu thú không thể đi vào, trời ạ. Ngươi nhìn một cách nhị cẩu tử điểm nào giống yêu thú, này hàng vốn là cầm thú được không? Cuối cùng vẫn là lão Lý mấy người bọn hắn đi ra tiếp chúng ta mới có thể đi vào thành. Kết quả đây, ta cùng nhị cẩu tử ở trong khách sạn tỉ thí thân thủ, này thượng võ không hào hào thủ thành, lại chạy tới tham gia trò vui. Kết quả bị nhị cẩu tử một chiêu vô địch phích lịch cứu cực đàm đánh chúng, vì lẽ đó liền nháo lên rồi. Tư Khuyết ý sản ngôn hãi cầm chuyện đã xảy ra tinh điêu nhỏ chắc một lần sau nói ra, ngược lại chính là chọn đi mình làm sai bộ phận không nói. Tư Đồ Hải Đường nghe xong, nhưng có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm Tư Khuyết, tựa như cười mà không phải cười. Này có thể theo ta nghe được không thái nhất hình dáng. Cái gì không giống nhau, ta nói đều là thật sự nha, ta nếu dối gạt ngươi, ta liền không họ Gia Cát. Tư Khuyết vỗ ngực bảo đảm chứng đạo. Có đúng không, ta làm sao nghe nói là ngươi trước tiên ở khách sạn nói rồi không nên nói chọc giận thượng võ, sau đó lại cùng nhị cẩu tử ở trong khách sạn nhổ nước miếng hỗ đấu, cuối cùng còn liên thủ bắt nạt thượng võ. Tư Đồ Hải Đường bày mưu nghĩ kế, phảng phất đã sớm hiểu rõ tất cả. Tư Khuyết lập tức biểu hiện cứng đờ, ngượng ngùng cười nói. Ngươi người này không thành thật nha, nếu đều biết còn hỏi ta làm gì. Không cái gì, quá lâu không gặp, đã nghĩ nhìn ngươi sẽ nói chút gì thú vị mà nói. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ nắm dòng họ đến đánh cược, vì lẽ đó hiện tại ngươi có phải là đến đổi họ. Tư Đồ Hải Đường con ngươi xẹp qua một ít xảo hoạt, cười tủm tỉm nhìn Tư Khuyết. Tư Khuyết nhưng không chút nào túng, không hoảng hốt không loạn thu dọn một thoáng hình cười nói. Xin chào, kỳ thực ta gọi Tư Khuyết. Trong nháy mắt đến phiên Tư Đồ Hải Đường vẻ mặt cứng lại rồi. Cái gì? Nàng ngạc nhiên nói, khó có thể tin, hóa ra náo loạn nửa ngày, cái tên này vẫn luôn ở dùng giả danh lừa người. Không cần để ý những chi tiết này mà, đến, đừng chỉ lo tán gẫu. Mau nếm thử điểm ấy tâm. Tư Khuyết bận bịu tiếp tục nói sang chuyện khác đại pháp. Tư Đồ Hải Đường nhất thời trợn tròn mắt, não hỏa đảo. Đây là nhà ta điểm tâm. Được rồi, nếu không uống một ngụm trà. Trà cũng là nhà ta. ta không nói không phải nhà ngươi nha. Tư Khuyết cười khổ nói. Tư Đồ Hải Đường nhưng nghiêm mặt, nhíu mày nói. Nói như vậy, Gia Cát Lượng danh tự này vẫn luôn là giả. Cũng không phải giả nha, ta Tạc Thiên chấm thang thật sự có người này, không tin ngươi đi chúng ta Tạc Thiên chấm thang hỏi thăm một chút. Vậy ngươi lần này sẽ không lại lừa người chứ? Tư Khuyết là tên thật của ngươi. Đương nhiên là tên thật, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói ta sao? Nha đúng rồi, thật giống ở Thủy Nguyên Quốc thời điểm, vẫn đúng là vô dụng tên thật. Tư Khuyết lúc này mới chợt hiểu, thầm nói thất sách. Vốn tưởng rằng lấy ra. Tư Khuyết. Danh tự này. Có thể làm cho Tư Đồ Hải Đường khiếp sợ một cái. Ai biết nhân gia căn bản chưa từng nghe nói. Dù sao nơi này không phải Hỏa Nguyên Quốc nha. Ta đương nhiên nghe nói qua. Lúc này Tư Đồ Hải Đường nhưng bình tĩnh nói. Tư Khuyết. Hỏa Nguyên Quốc người đến từ Tạc Thiên Bang, một năm trước lấy Nguyên Anh kỳ cảnh giới chém giết Hỏa Nguyên Quốc Hỏa Hoàng cùng với Thiên Sát Lão Sát Thần. Không sai không sai, bất quá này đều là việc nhỏ, không đáng nhắc tới rồi. Tư Khuyết rất là khiêm tốn nói. Kết quả Tư Đồ Hải Đường cũng thật sự gật gù, không đề cập tới việc này, mở miệng nói. Tuy rằng thực lực ngươi rất cường đại, nhưng hôm nay cùng thượng võ sự tình, vẫn là đừng nhịp quá lớn hơn. Đan Dương phái bản thân thì có hai vị anh biến kỳ cường giả tỏa trấn, trọng yếu chính là bọn họ còn có cái hải ngoại cung gia làm chỗ dựa. Cung gia sức mạnh vô cùng to lớn, ở Đông Hoang Đại Lục địa vị rất cao, tử ngươi ta tưởng tượng. Tư Khuyết sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu nói. Nếu không chúng ta vẫn là tâm sự ban đầu ta tiêu diệt Hỏa Hoàng cùng Thiên Sát Lão Sát Thần sự tình chứ? Chứ? Tư Khuyết, ta không nói đùa ngươi, việc này rất trọng yếu, thật sự không muốn cùng Đan Dương phái là địch. Tư Đồ Hải Đường nhất thời tức giận đến con ngươi chừng chỉnh trọng nói rằng. Tư Khuyết bất đắc dĩ vấy vấy tay. Có thể hiện tại không phải ta nghĩ cùng bọn họ là địch nha. Vừa nãy ta cũng đã quyết định coi như thôi, có thể tương lai của ngươi phu quân không đáp ứng nha, nhất định phải ta đoạn đầu tay hoặc là nhị cẩu tử đoạn hai cái chân, này liền chạm tới ta điểm mấu chốt rồi. Thế nhưng bởi vì ngươi quan hệ, ta cũng không hề đồng thủ. Tư Khuyết nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt cũng biến thành chăm chú lên. Lấy tính tình của hắn cùng tác phong, gặp phải tình huống như thế, đã sớm tại chỗ cầm thượng võ cho giết, dù cho hắn ở hải ngoại có 10 cái chỗ dựa, Tư Khuyết cũng giết không tha. Hằng này chính là như vậy, Thiên Đô không sợ còn có thể sợ một đại gia tộc sao? Không dùng tới bởi vì ta quan hệ, ta cùng thượng võ không có quan hệ gì, hôn ước là bọn họ đời trước người định, không có quan hệ gì với ta. Ta đã nói với ngươi những này, là để ngươi năng lực mình an toàn suy nghĩ, không nên cho mình trêu chọc kẻ địch mạnh mẽ. Tư Đồ Hải Đường trầm giọng nói, hôn ước chuyện này đối với nàng mà nói tựa hồ là vảy ngược, không muốn bị người nhắc tới. Tư Khuyết vô cùng tán thành gật gù. Không sai, chỉ phúc vi hôn chuyện như vậy quá phong kiến, chúng ta muốn theo đuổi tự do yêu. Ta hiện tại nói cho ngươi trọng điểm là cung gia cùng Đan Dương phái. Tư Đồ Hải Đường nhất thời đau đầu nói. Há, cái kia cũng không cái gì rồi, ta Tạc Thiên chấm thang là không sợ phiền phức tu tiên giới khiêng bó. Ngươi vừa vặn nói Đan Dương phái có hai cái anh biến kỳ đúng không? Cung gia có mấy cái đây? Ngược lại ta hiện tại chỉ cần tùy tiện một gọi, nửa cái thời thần bên trong. Liền có thể gọi tới chúng ta Tạc Thiên chấm thang mười mấy cái chấm thang chúng, hơn nữa tất cả đều là anh biến kỳ, ngươi tin không? Tư Khuyết một mặt bình tĩnh nói. Tư Đồ Hải Đường nhất thời nhíu mày, nửa cái thời thần bên trong, gọi tới mười mấy cái anh biến kỳ Tạc Thiên chấm thang bang chúng. Này ai tin nha, toàn bộ Thủy Nguyên Quốc anh biến kỳ cường giả, e sợ cũng là mười mấy người mà thôi, coi như bọn họ tất cả đều là Tạc Thiên chấm thang người, nửa cái thời thần bên trong muốn triệu tập lại đây, cũng căn bản không thể nào làm được. Nha, lẽ nào ngươi không tin ta? Hành, ta này liền đi gọi người, chờ ta yêu. Từ Khuyết nói đi là đi, đứng dậy lập tức hướng phủ thành chủ ở ngoài lao đi, đạp lên chớp giật bay lên không, biến mất không còn tăm tích. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 527. Đối với Từ Khuyết nói tới, Tư Đồ Hải Đường chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Thủy Nguyên Quốc ở một nửa thời thần hành trình bên trong khu vực, nếu như thật xuất hiện nhiều như vậy anh biến kỳ cường giả, đã sớm gây nên náo động. Cho nên nàng chỉ làm Từ Khuyết là đang nói đùa, kiếm cớ rời đi, không muốn nghe nàng khuyến cáo. Xem ra vẫn phải là để Thủy Hoàng Điện hạ ra tay, mới khả năng thuyết phục đến hắn. Vài lần suy tư bên dưới, Tư Đồ Hải Đường có một phen quyết định, muốn đem việc này báo cho nữ đế, do nàng đứng ra. Dù sao chuyện này hậu quả quá nghiêm trọng, hải ngoại cái kia cung gia mạnh mẽ đến đâu, nàng rõ ràng nhất bất quá. Hơn nữa cũng chính là bởi vì như vậy, các nàng Tư Đồ gia mới không dám hối đi hôn ước, bằng không dựa theo Tư Đồ Hải Đường tính cách, đã sớm đi xa hắn phương rồi. Nhưng mà, ngay khi Tư Đồ Hải Đường chuẩn bị viết thư cho nữ đế giờ, thượng võ bên kia cũng có hành động. Hắn rời đi khách sạn, liền khí hung hăng chạy về mình nơi ở, lấy ra phù lục, viết xuống một tấm truyền mơ phù. Cha đại nhân, Hải Nhi bất hiếu. Hôm nay Gia Cát Lượng đột nhiên đến Tuyết Thành tuyên bố muốn đoạt đi Hải Đường, cũng trước mặt mọi người nhổ nước miếng nhục nhã Hải Nhi. Hải Nhi tức không nhịn nổi, cùng với cãi lại bị đánh bị thương cánh tay. Gia Cát Lượng người này tâm thuật bất chính, không chuyện ác nào không làm, còn nói muốn tiêu diệt chúng ta Đan Dương phái. Như cha thu được thư nhà, xin mau sớm tìm cô hỗ trợ, bằng không ta Đan Dương phái nguy rồi. Truyền mơ phù bên trong giữa những hàng chữ đều lộ ra hắn này cố bi phấn lại bất lực thất vọng, trực tiếp truyền đến phụ thân hắn Đan Dương phái trưởng môn bên kia đi. Đan Dương phái cách xa Tuyết Thành không xa không gần, lên tàu truyền tống trận đúng là chỉ cần một cái chừng canh giờ. Có thể một mực Đan Dương phái trưởng môn vừa vặn xuất hành thì ở cách vách Bích Thủy Thành bên trong cùng bạn bè gặp nhau thưởng thức trà luận đạo bên trong. Cách xa nhau gần như vậy, cho tới thượng võ truyền mơ phù cứng phát ra ngoài, liền lập tức bị Đan Dương phái trưởng môn Thượng Linh thu được rồi. Cái gì? Làm Thượng Linh trong đầu vang lên thượng võ này bi phấn lời nói sau, nhất thời thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên tiếng. Bên cạnh bạn bè bị sợ hết hồn, hỏi vội. Thượng trưởng môn, ngươi đây là? Chư vị đạo hữu, xin lỗi, lão hủ vừa vặn thu được khuyển tử phát tới truyền mơ phù, tựa hồ xảy ra vấn đề rồi, lão hủ cần chạy đi Tuyết Thành nhìn chúng ta lần sau tái tụ. Nói xong, Thượng Linh vội vàng xoay người, vội vã rời đi. Thượng trưởng môn chớ vội, chúng ta theo ngươi đi vào. Vài tên bạn bè vừa nhìn hắn đi được như vậy chi gấp, liền biết sự tình khẳng định nghiêm trọng, liền vội vàng đứng lên đuổi tới. Không lâu lắm, Tuyết Thành ở ngoài, một tên anh biến kỳ ông lão cùng với vài tên nguyên anh kỳ 8-9 tầng lão nhân cùng xuất hiện, chính là Thượng Linh chờ người. Nhưng mà Thượng Võ giờ khắc này cũng không ở trên tường thành. Thượng Linh đến sau kiến Tuyết Thành vô cùng bình tĩnh, không giống như là có đại sự xảy ra, không khỏi nhíu mày cùng bạn bè cất bước mà vào. Vài tên nguyên anh kỳ lão nhân cũng kinh ngạc, mở miệng dò hỏi. Thượng trưởng môn đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thượng Linh lắc lắc đầu. Chỉ sợ là này nghịch tử lại gây phiền toái. Người khác không biết tính tình của hắn, ta có thể rõ ràng ràng. Hắn vừa vặn cho ta truyền âm, nói là nghe đồn bên trong vị kia Gia Cát tướng quân trước mặt mọi người nhục nhã hắn, đánh bị thương hắn, còn tuyên bố muốn tiêu diệt ta Đan Dương phái. Cái gì? Vài tên lão nhân vừa nghe, nhất thời sắc mặt kịch biến. Làm sao sẽ trêu chọc đến Gia Cát tướng quân nha? Người kia có thể không dễ chọc nha, có người nói thủ đoạn vô cùng hung tàn, nhân xưng đại ma vương. Hơn nữa nghe nói Thủy Hoàng Điện Hạ cùng hắn giao tình thâm hậu. Đâu chỉ như vậy nha, hồi trước ở Hoàng Thành thời điểm, liền Tam Vương gia đều bị hắn xếp nhà rồi. Mấy người dồn dập sợ hãi nói. Thượng Linh từ lâu nghe nói những việc này, biết vì kia. Gia Cát Lượng. Lợi hại, cho nên mới khẩn bận bịu lên đường tới rồi. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét về phía chu vi đi ngang qua một nhánh đội tuần tra, liền cất bước mà đi, chắp tay nói. Mấy vị người trẻ tuổi, không biết các ngươi thượng tướng quân hiện tại ở đâu? Thượng tướng quân. À, vừa vặn như nhìn thấy hắn hồi phủ chúng rồi, các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Một tên binh lính tuần tra đáp. Lão hủ nghe nói, các ngươi thượng tướng quân hôm nay cùng Gia Cát tướng quân phát sinh xung đột, có thể có việc này. Thượng Linh trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Vài tên binh lính tuần tra vừa nghe. Nhất thời tỏ rõ vẻ lung túng, gật đầu cười khổ nói. Hôm nay xác thực phát sinh xung đột, bất quá Tư Đồ thành chủ sau khi trở lại, đúng là giải quyết rồi. Ồ! Có thể hay không đem tường tình báo cho một thoáng lão hủ? Thượng Linh khách khí hỏi. Chuyện này. Được rồi, ngược lại trong thành cũng đã truyền ra, cũng không tính cái gì chuyện cơ mật. Binh lính tuần tra chần chờ một chút sau, gật đầu nói. Kỳ thực ngày hôm nay việc này là bởi vì Gia Cát tướng quân nói sai, kết quả bị người truyền tới thượng tướng quân này đi tới. Thượng tướng quân nghe nói tức giận, tự mình chạy tới khách sạn tìm Gia Cát tướng quân tính sổ, kết quả Gia Cát tướng quân đang cùng một con chó ở lẫn nhau nhổ nước miếng. Cái gì? Nhổ nước miếng? Thượng Linh cùng vài tên lão nhân vừa nghe, lập tức há hốc mồm. Đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát tướng quân lại cùng một con chó đang đùa nhổ nước miếng. Chuyện này làm sao nghe vào có chút vô căn cứ nha. Binh lính tuần tra cười khổ nói. Mấy vị hay là không biết, kỳ thực Gia Cát tướng quân cũng không giống nghe đồn bên trong đáng sợ như vậy. Lúc trước hắn từng xuất lính chúng ta bảo vệ Tuyết Thành, là cái người rất có ý tứ, chỉ có điều có lúc. Khặc khặc. Nói như vậy Gia Cát tướng quân nói xấu cũng không quá thích hợp, vẫn là nói về chuyện ngày hôm nay đi. Lúc đó thượng tướng quân xông vào khách sạn, kết quả có một đạo ngụm nước vừa vặn không cẩn thận rơi vào trên người hắn, liền. Rất nhanh, đang đi tuần binh sĩ giảng giải bên trong, chuẩn chuyện đầu đuôi câu chuyện cơ bản đều bị Thượng Linh mấy người hiểu rõ rõ ràng. Thượng Linh tại chỗ liền sầm mặt lại. Hừ, cái này nhịp tử. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không phải là sinh từ khuyết khí, ngược lại là căm tức con trai của chính mình hành động. Bởi vì từ binh lính tuần tra trong giọng nói, Thượng Linh hiểu rõ đến từ khuyết vẫn chưa đề cập tới muốn tiêu diệt Đan Dương phái, ngược lại là con trai của hắn Thượng Võ, cuối cùng hùng hổ dọa người, ở nhân gia Gia Cát tướng quân muốn chuyện lớn hóa nhỏ thời điểm, lại nói khiêu khích. Tuyên bố muốn đoạn nhân thủ chân. Này cùng Thượng Võ cho hắn truyền âm nội dung quả thực ông nói gà bà nói vịt. Bên cạnh vài tên lão nhân thì lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao liền hiểu rõ đến tình huống mà nói. Sự tình vẫn không tính là nghiêm trọng. Chủ yếu vẫn là Thượng Võ muốn cố ý làm lớn chuyện này. Hơi hơi xử lý một chút là được rồi. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, ngoài thành trên không trung, đột nhiên vang lên từng trận to lớn bão không thanh âm. Mười mấy nói bóng người màu đen chân đạp chớp giật, chính nhanh chóng hướng Tuyết Thành bay tới. Tình cảnh vô cùng đồ sộ, đồng thời này mười mấy bóng người đều không có che giấu tu vi cảnh giới to lớn uy thế bao phủ mà ra, hầu như đem cả tòa Tuyết Thành bao trùm, khiếp sợ tất cả mọi người. Chuyện này. Đây là người nào? Ta thiên tất cả đều là anh biến kỳ cường giả khí tức, bọn họ đến Tuyết Thành làm gì? Nhanh, nhanh đi bẩm báo thành chủ cùng thượng tướng quân. Trên tường thành thủ thành binh sĩ, dồn dập sợ đến một đoàn loạn. Thượng Linh cùng vài tên ông lão cũng tại chỗ sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Những này người từ đâu đến? Thủy Nguyên Quốc bên trong, lúc nào xuất hiện nhiều như vậy anh biến kỳ cường giả. Mấy người đều tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, thậm chí là Đan Dương phái trưởng môn Thượng Linh cũng cảm thấy cực kỳ ngơ ngác. Dựa theo hắn biết, hiện tại toàn bộ Thủy Nguyên Quốc bên trong anh biến kỳ cường giả cũng là mười mấy người. Có thể hiện tại, lại mười mấy vị anh biến kỳ cường giả đồng thời xuất hiện còn giáng lâm ở Tuyết Thành, chẳng lẽ là muốn ra đại sự gì sao? Ô, mau nhìn, này không phải Gia Cát tướng quân sao? Trời ạ, hắn mang nhiều như vậy anh biến kỳ cường giả tới làm chi? Lúc này có người nhận ra không trung một đạo bóng người, nhất thời kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Cái gì? Thượng Linh cùng vài tên lão nhân vừa nghe trong nháy mắt tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Một tên trong đó lão nhân tâm thần rung mạnh, sợ hãi nói. Trước đây ở Hoàng Thành liền nghe đã nói, vị kia Gia Cát tướng quân đến từ một người tên là Tạc Thiên chấm thang thế lực, chẳng lẽ? Chẳng lẽ những này người tất cả đều là Tạc Thiên bang? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 528. Ghét nhất người khác. Tạc Thiên bang. Ba chữ này không chỉ có là ở Hỏa Nguyên quốc thanh danh hiển hách, ở Thủy Nguyên quốc cũng làm cho nhân sinh ấy. Dù sao từ khuyết tiêu diệt hỏa hoàng cùng thiên sát lão sát thần sự kiện kia, từ lâu truyền khắp năm quốc, Tạc Thiên chấm thang danh tự này chỉ cần là tin tức linh thông người, cơ bản đều có nghe nói. Huống hồ từ khuyết sau đó lại lấy ra Cát Lượng tên gọi, ở Thủy Nguyên quốc bên trong liền dưới thập đại thành trì còn giả mạo thành Vương Tê Thông, làm cái Tạc Thiên chấm thang Van Đa quảng trường. Hết thảy đều vì là Tạc Thiên chấm thang dương danh đặt xuống cơ sở cho tới những này người nghe được. Tạc Thiên bang. Ba chữ giờ đều hết sức kiêng kỵ. Mà hiện tại, nhìn Từ Khuyết mang đến hơn 10 người anh biến kỳ cường giả, mỗi người đều người mặc thêu hồng sắc tường vân áo bào đen, mặt mang mặt nạ uy phong lấm lấm rơi vào Tuyết Thành. Mọi người đều tê cả da đầu, cảm thấy khiếp đảm. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là muốn đối với Đan Dương phái ra tay sao? Một ông lão sắc mặt ngơ ngác, con ngươi nhìn về phía Đan Dương phái trưởng môn nhân Thượng Linh. Thượng Linh nhưng khẽ lắc đầu, trầm tư nói. Phải làm sẽ không, nếu là muốn đối với ta Đan Dương phái ra tay, bọn họ không nên như thế lộ liễu, đồng thời cũng sẽ không chạy tới Tuyết Thành, mà là trực tiếp liền lên Đan Dương phái. Vậy này sao nhiều người tới rồi, là phải làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối với thượng trưởng môn hài tử của ngài ra tay? Không, ta này nghịch tử thực lực ta rất rõ ràng, lấy ra các tướng quân sức một người, hoàn toàn đủ để, không lý do chuyên môn xin mời nhiều như vậy anh biến kỳ cường giả lại đây. Thượng Linh lần thứ hai lắc đầu. Nhưng hắn thực sự đoán không ra vị này tuổi trẻ đến đáng sợ Gia Cát tướng quân đến tột cùng là muốn làm gì. Mà lúc này trong phủ thành chủ Tư Đồ Hải Đường từ lâu bị kinh động, khổng lồ như vậy khí thế bao trùm hạ xuống, muốn không biết cũng không được. Nàng tỏ rõ vẻ nghiêm nghị lao ra phủ thành chủ, kết quả ngẩng đầu nhìn đến không trung tình cảnh này trong nháy mắt liền há hốc mồm. Mười mấy đạo anh biến kỳ cường giả bóng người bên trong cũng chỉ có một người không mang mặt nạ còn tỏ rõ vẻ sán lạn nụ cười, cười đến cùng kẻ ngu si giống như, không phải Từ Khuyết còn có thể là ai. Chuyện này, cái tên này thật sự đem người toàn bộ mang đến. Tư Đồ Hải Đường trong lòng lẩm bẩm nói, có chút không phản ứng kịp. Hải Đường, mau nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Này đều là chúng ta Tạc Thiên chấm thang người, vừa lúc ở phủ cận đi dạo phố, ta liền đều gọi tới rồi. Từ Khuyết trên không trung cười nói, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hắn mang đội cấp tốc rơi vào trong thành. Chuyện này, Tư Đồ Hải Đường vạn phần ngạc nhiên, thực sự khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết dĩ nhiên không phải đùa giỡn. Mà là thật sự liền đem mười mấy cái anh biến kỳ cường giả cho mang tới rồi. Những này người, lúc nào đến Thủy Nguyên Quốc? Hơn nữa cách Tuyết Thành cũng chỉ có nửa cách thời thần hành trình, mình nhưng không chút nào nhận ra được. Này Tạc Thiên Bang quả thực cùng nghe đồn bên trong như thế, tất cả đều là một ít thần bí thiên kiêu tinh anh cường giả nha. Đến đến đến, Hải Đường, giới thiệu cho ngươi một thoáng, cái này gọi Tiết Chi Khiêm, là cái ca sĩ. Cái này gọi Lý Bạch, là cái thi nhân, cũng là kiếm khách. Còn có cái này gọi Ngũ Ngũ Khai, cái này gọi Hoa Vô Khuyết. Từ Khuyết từng cái loạn chỉ cho Tư Đồ Hải Đường giới thiệu đến. Trong đó rất nhiều tên đoàn người đều chưa từng nghe nói. Nhưng Hoa Vô Khuyết, Lý Bạch này mấy cái tên, rất nhiều Thủy Nguyên Quốc mọi người từng nghe nói, là từ Hỏa Nguyên Quốc truyền tới, đều không phải người bình thường. Mà Tư Đồ Hải Đường vào giờ phút này đã có chút không biết nên nói cái gì. Từ Khuyết liền bởi vì phải làm cho nàng tin tưởng một câu nói, lại chạy đi mang đến nhiều như vậy anh biến kỳ cường giả. Phải biết, anh biến kỳ cường giả địa vị nhưng là cực kỳ cao thượng, há lại là có thể tùy tùy tiện tiện liền gọi đến động. Kết quả cái tên này một gọi liền gọi tới nhiều người như vậy, này sức hiệu triệu không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Bất quá, Thượng Linh cùng vài tên lão nhân nhưng đều thở phào nhẹ nhõm. Từ Từ Khuyết trong giọng nói, bọn họ xem như là biết rõ, những này người cũng không phải xông lên Đan Dương phái tới, cũng không phải vì giết Thượng Võ, liền đơn thuần chỉ là vì cho Tư Đồ Hải Đường nhìn một chút, cũng là không ai rồi. Hải Đường. Lúc này, Thượng Linh trên mặt lộ ra hiền lành ý cười, đột nhiên hướng Tư Đồ Hải Đường đi tới. Tư Đồ Hải Đường phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn lại đến Thượng Linh, nhất thời kinh ngạc nói. Thượng bá bá, ngài làm sao đến rồi? Từ Khuyết lúc này mới phát hiện trước mắt đi tới một tên đồng nhan hạc phát ông lão. Tiên phong đạo cốt cảnh giới ở anh biến kỳ 6 tầng. Hơ y cơ, việc này nói đến đúng là cái hiểu lầm. Thượng Linh cười khổ mà nói một câu, ánh mắt cũng nhìn về phía Từ Khuyết, hơi mỉm cười nói. Gia Cát tướng quân, nghe đại danh đã lâu rồi. Lão hủ chính là Đan Dương phái trưởng môn Thượng Linh. Ồ, hóa ra là thượng trưởng môn nha, đa tạ đa tạ. Từ Khuyết không khỏi cười gằn. Hắn liền biết Thượng Võ sẽ không giảng hòa, hiện tại quả nhiên đem hắn cha gọi tới. Nhưng là chỉ có hắn cha đến thì có ít lời gì, chỉ là anh biến kỳ 6 tầng, không đỡ nổi một đòn. Gia Cát tướng quân, lão hủ so với ngươi lớn tuổi, liền đánh cái tiện nghi, gọi ngươi thanh âm tiểu hữu. Khuyển tử ngày hôm nay mạo phạm ngươi, mong rằng ngươi có thể rộng lượng, liền như vậy bỏ qua. Thượng Linh lại hết sức khách khí, mở miệng cười nói trên mặt tràn ngập chân thành, không giống làm bộ. Từ Khuyết nhất thời ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp, không khỏi ngờ vực. Chuyện này thực sự không nên nha, dựa theo động tác võ thuật, ông lão này hẳn là vừa lên đến liền vì là nhi tử báo thù, tiếp theo bị ta giết ngược lại mới đúng rồi, làm sao đột nhiên theo ta khách khí như vậy. Không được, đến lại thử. Rộng lượng. Từ Khuyết đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, lắc đầu nói. Ta ghét nhất những kia khuyên ta rộng lượng người, không hiểu bất kỳ tình huống gì, liền khuyên ta nhất định phải rộng lượng. Người như thế các ngươi muốn cách hắn xa một chút, bởi vì xét đánh hắn thời điểm sẽ liên lụy đến ngươi. Cạch! Ngươi bị đâm một đao, này huyết còn không lau khô ráo đây, hắn đi tới, ai, ngươi muốn dũng cảm lên, ngươi có chết hay không ạ? Từ Khuyết trực tiếp áp miệng, chính là muốn cố ý chọc giận Thượng Linh, nhìn hắn đến tột cùng là ôm ra sao ý nghĩ. Có thể mọi người tại đây vừa nghe lời này, lập tức liền không nói gì. Đại ca, ngươi ngày hôm nay ở khách sạn không phải còn ở khuyên Thượng Võ còn rộng lượng hơn sao? Làm sao vào lúc này lại thay đổi? Từ Gia Cát Lượng, ngươi làm cái gì? Thượng bá bá cũng không phải là loại người như vậy. Lúc này, Tư Đồ Hải Đường lập tức liền tức giận, trừng mắt Từ Khuyết nói rằng. Thượng Linh nhưng khẽ mỉm cười, khoát tay nói. Gia Cát tiểu hữu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng lão hủ xác thực không âm mưu gì, nhà ta này nghịch tử tác phong ta rất rõ ràng, chuyện này nói đến kỳ thực hai người các ngươi đều có lỗi, nhưng lão hủ không hy vọng bởi vì các ngươi một câu khóe miệng, liền đem sự tình làm lớn, vì lẽ đó lão hủ đồng ý thoái nhượng, đem chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, ngươi cảm thấy làm sao? Thượng Linh lời nói này nói ra, biểu hiện chăm chú, ánh mắt chân thành, không hề một chút trái lương tâm tâm ý. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, mình lúc này là thật trách oan người tốt. Rất khó tưởng tượng, thượng võ loại kia ngốc nghích người, lại sẽ có như thế chính khí cha. Thượng tiền bối, vãn bối vừa nãy đường đột rồi. Ở đây nói cho ngươi thanh âm xin lỗi, ngươi nói không sai, ngày hôm nay chuyện này, ta xác thực cũng có lỗi. Hơn nữa nếu tiền bối mở miệng, vãn bối tự nhiên cũng sẽ không lại bám vào không tha. Lúc này, Từ Khuyết chắp tay cười nói. Hắn liền yêu thích cùng người như vậy giao thiệp với, người khác mời ta một thước, ta tôn kính người một trượng, đây là giang hồ quy củ. Gia Cát tiểu hữu quả thực khoan dung độ lượng, lão hủ không nhìn lầm người, cũng ở đây cùng tiểu hữu nói tiếng cảm ơn, còn thượng võ này nghịch tử. Sau khi trở về ta tất nhiên chặt chẽ quản giáo. Thượng Linh cũng chắp tay cho đủ Từ Khuyết mặt mũi. Này cùng hài một màn để mọi người tại đây đều có chút không nói gì. Nguyên lai Gia Cát tướng quân cũng có như thế nhãi nhặn một mặt nha, thực sự là mở mang hiểu biết rồi. Tư đồ Hải Đường cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng rất rõ ràng, Thượng Linh đúng là vị rất chính khí trưởng bối, cùng nàng cha mẹ quan hệ cũng rất tốt, nhưng thượng võ người này, xác thực chính là đại đại hỏng rồi. Nhưng là ở tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này sẽ như vậy hóa giải giờ, một cái khác người trong cuộc thượng võ, giờ khắc này chính một mặt dữ tợn, ngồi ở phủ đệ mình bên trong. Hắn dĩ nhiên nhận được tin tức. Biết cha mình tới rồi Tuyết Thành cùng Từ Khuyết đàm luận long việc này. Này hoàn toàn thoát ly kế hoạch của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng cha mình là ở Đan Dương phái, không đuổi kịp đến. Mình nếu là đem tình huống viết đến nghiêm trọng điểm, cha tất nhiên sẽ tìm hải ngoại cung ra đến giúp đỡ. Đến thời điểm người đến, muốn không làm lớn cũng không được. Có thể hiện tại, hắn cảm thấy mặt của mình tất cả đều mất hết rồi. Hừ, Gia Cát Lượng, ngươi cho rằng như vậy là có thể bình an vô sự sao? Ta nói rồi muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn, liền nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, thượng võ đột nhiên đứng lên, gọi một tên tâm phúc, trầm giọng nói. Ngươi hiện tại đi Đan Dương phái, khởi động truyền tống trận, đưa một phần mật hàm đến hải ngoại cung ra, cha ta người già hồ đồ, không xét làm chuyện. Lần này liền do ta mình đến làm. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 529. Cái tên này miệng có. Cùng ngày ở Tư Đồ Hải Đường an bài xuống, Từ Khuyết cùng Thượng Linh cùng với vài tên ông lão đồng thời ngồi xuống uống trà luận đạo. Thượng Võ cũng bị Thượng Linh hô lại đây, ngay ở trước mặt Từ Khuyết trước mặt. Đối với hắn chính là một trận huấn. Thượng Võ một mặt tức ức, cũng không dám đáp lời. Bởi vì Thượng Linh đã cho hắn truyền âm, căn dặn hắn một câu nói cũng không muốn nói, bằng không đem hắn cùng Tư Đồ Hải Đường hôn ước lùi đi. Đây quả thật là Thượng Võ uy hiếp, không thể làm gì khác hơn là đóng chặt miệng, bé ngoan bị mắng. Nhưng hắn nhìn về phía Từ Khuyết giờ, con ngươi cuối cùng thỉnh thoảng lóe qua một chút cười trên sự đau khổ của người khác cùng cười gằn. Trước khi tới, Thượng Võ cũng đã thu được tâm phúc tin tức truyền đến. Này phong cầu cứu mật hàm đã từ Đan Dương phái truyền hướng về hải ngoại cung ra, tiêu hao dòng giã hơn 100 khối cực phẩm linh thạch. Nhưng hắn trả giá cái này đánh đổi cũng thu được báo lại, cung gia bên kia rất nhanh sẽ đưa ra đáp lại, biểu thị đã phái ra 4 vị anh biến kỳ cường giả ra tay, đồng thời còn do thượng võ hắn cô nhi tử, cũng chính là thượng võ biểu ca, tự mình dẫn đội đến đây, dự tính mấy ngày bên trong, liền có thể đến. Điều này làm cho thượng võ nhìn thấy báo thù hy vọng, Hắn là ngũ hành sơn bên trong số lượng không nhiều biết hải ngoại tu sĩ tình huống người. Hải ngoại tu sĩ so với ngũ hành sơn tu sĩ mạnh mẽ hơn nhiều. Dù cho là ngang nhau cảnh giới, hải ngoại tu sĩ đều có thể lấy một địch mười, dựa dẫm chính là pháp quyết trên áp chế cùng với thân thể chênh lịch. Nhưng mà, Từ Khuyết đã sớm cảm thấy được thượng võ hàng này ánh mắt không đúng, nhưng nhìn thấu không nói toạc ra, trong lòng liên tục cười lạnh. Hàng này nếu như còn đang suy nghĩ âm mưu dù kế gì, vậy hắn đến thời điểm không ngại thật sự đại khai sát giới trực tiếp cho mình đến cái không có mặt chứng minh, sau đó để lôi huyễn thân cầm hàng này cho diệt. Ở sau đó thưởng thức trà luận đạo bên trong chén ánh sáng ấm ảnh, mấy vị ông lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đàm luận đến mạch lạc rõ ràng. Chỉ có Từ Khuyết hàng này nghe được đầu óc mơ hồ, nhưng còn ở bên cạnh làm bộ một bộ nghe hiểu dáng vẻ, thỉnh thoảng gật gù, thỉnh thoảng giả vờ suy nghĩ sâu sắc. Dù sao người khác tu tiên dựa vào ngộ đạo cùng tu luyện, nhưng hắn dựa cả vào giết người, nơi nào hiểu được cái gì đại đạo, không thể làm gì khác hơn là toàn bộ hành trình giữ yên lặng, duy trì cao lãnh bức cách. Tư đồ Hải Đường không nhìn nổi cho rằng hắn còn ở làm dáng, liền nhẹ nhàng đụng vào hắn một thoáng truyền mơ đạo. Từ Khuyết, ngươi ít nhất cũng đến cho mấy vị trưởng bối một điểm mặt mũi tùy tiện nói điểm lời nói chứ. Ạch! Từ Khuyết làm khó dễ bỏ ra một vệt nụ cười tùy tiện nói điểm lời nói. Đùa giỡn, ta cũng là sĩ diện người tốt sao? Mạnh mẽ trang bức chuyện như vậy. Ta đã sớm xem thường làm rồi. Nhưng mà Thượng Linh Nhưng vừa vặn nhìn thấy Từ Khuyết nụ cười cho rằng hắn có cái gì kiến giải, hỏi vội. Gia Cát tiểu hữu kỳ thực đang ngồi luận tư chất cùng thiên phú, đều không ai cùng được với ngươi, không biết ngươi có thể hay không vì chúng ta giảng giải một phen đại đạo. Từ Khuyết lúc này liền đau cả đầu. Mẹ chứng! Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bản bức vương nói thí nói nha. Không được không được, một đời bức vương, làm sao có thể như vậy xuống ngựa. Giảng đại đạo ta không thông thạo, nhưng ta am hiểu dao động nha. Trong nháy mắt, hắn hổ khu chấn động, sắc mặt ngưng lại, mở miệng nói. Thượng trưởng môn khách khí, vừa nãy ta nghe chư vị đang bàn luận đại đạo. Có thể các ngươi có phải hay không nghĩ tới đến tột cùng đạo là cái gì? Thượng Linh đám người nhất thời sửng sốt, liền ngay cả Tư Đồ Hải Đường cũng kinh ngạc rồi. Đạo là cái gì? Hiển nhiên mấy người căn bản không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ hỏi ra một câu nói như vậy. Đạo. Nhìn như mọi người đều hiểu, có thể muốn hỏi nó là cái gì, vẫn đúng là khiến người ta có chút trả lời không được. Ta trời ạ, các ngươi cũng không biết sao. Đây chính là tri thức điểm nha, trung học ngữ văn khóa không chăm chú nghe đúng không? Cái gọi là nói mà, không ngoài liền một câu nói. Từ Khuyết một mặt chỉ tiếc sèn sắt không thành thép sáng dấp, lắc đầu liên tục. Mọi người lập tức mộng bức trung học ngữ văn khóa là có ý gì? Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nhắm mắt lại, sâu nôn một hơi, thì thầm. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người lập tức trợn to con mắt. Lời này, thực sự quá thâm ảo. Nói, có thể nói. Rồi lại cũng không phải là thường nói, này đến tột cùng là vì sao đây? Mấy người nhìn về phía Tử Khuyết, chỉ thấy hắn hai con mắt đóng chặt. Giữa hai lông mày nhẹ nhàng nhăn tựa hồ đang suy tư, nhưng có một phen không giống nhau khí chất ở này. Thêm vào hắn nói lời nói này, giống như một vị thần linh ở truyền đạo. Lợi hại quá lợi hại rồi. Không hổ là Gia Cát tướng quân, chẳng trách tuổi còn trẻ, thì có tu vi như thế trình độ, có thể nói tu tiên giới chi tấm gương nha. Liền ngay cả thượng võ đều không khỏi há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới trước mắt cái tuổi này so với mình còn nhỏ ra hỏa, lại có thể nói ra thâm ảo như vậy lời nói đến. Tư Đồ Hải Đường cũng kinh ngạc, vốn muốn cho cái tên này tùy tiện nói chút gì, không nghĩ tới lại còn có như thế một mặt. Nhưng mà, Giờ khắc này Từ Khuyết nội tâm quả thực gấp hỏng rồi. Hắn này phó cao mày suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt không phải làm bộ, mà là thật sự ở gian nan nhớ lại. Dù sao cũng là trung học cóng quá bài khóa, hiện tại nơi nào nhớ được nha. Ai thật khó nha. Sau một lúc lâu, Từ Khuyết mới rốt cuộc lại nghĩ tới một điểm, mở miệng thì thầm. Vô danh thiên địa khởi nguồn có tiếng vạn vật chi nữ. Cách cũ không muốn lấy coi diệu. Thường có muốn lấy coi kiếu. Này hai người cùng ra mà gì tên cùng vị chi huyền, huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn. À, liền giảng đến này đi, dù sao sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân, các ngươi có thể tự mình lĩnh ngộ. Nói xong, hắn lớn thở một hơi cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng hỗn đi qua. Dù sao này rất sao nhưng là đạo đức kinh bên trong đồ vật nha, đạo gia lão tổ tông truyền xuống đồ vật, bức cách có thể không cao à. Thượng linh mấy người thì lại triệt để trợn mắt ngoác mồm, sững sờ ở tại chỗ. Từ Khuyết nói tới những này đúng là rất huyền diệu lại thâm ảo đồ vật, nhìn như dạy người làm người kỳ thực nhưng là ở dùng một loại hóa phức tạp thành đơn giản góc độ, đến xem chờ nói bao hàm. Chuyện này đối với mấy người tới nói quả thực là vô thượng thu hoạch. Đặc biệt nhìn thấy Từ Khuyết sau khi nói xong còn hơi thở ra một hơi, phảng phất rất phí thần dáng vẻ, khiến cho bọn họ càng thêm thay đổi sắc mặt. Bởi vì loại vẻ mặt này bình thường đều là tu luyện sau thu vĩ phương thức. Thượng Linh lúc này cảm khái thở dài nói. Xem ra vừa nãy ra các tiểu hữu luận đạo thời gian cũng ở một bên cảm ngộ đại đạo, thực sự là chăm chỉ nha. Chẳng trách ra các tiểu hữu tuổi còn trẻ thì có như vậy trình độ, thật là làm cho chúng ta mặc cảm không bằng. Đúng nha, ngày hôm nay đúng là thu hoạch thâm hậu, ra các tiểu hữu coi là thật lệnh lão phu kính nể. Bây giờ như ra các tiểu hữu như vậy nỗ lực người trẻ tuổi thật sự không nhiều rồi. Còn lại vài tên ông lão cũng rồn rập gật đầu, vô cùng cảm thán. Chẳng trách nhân ra mười mấy tuổi liền bước vào anh biến kỳ, ngoại trừ thiên tư tốt bên ngoài trọng yếu chính là nỗ lực nha. Mà thượng võ nghe mọi người đối với Từ Khuyết như vậy khen cả người đều há hốc mồm rồi. Cái gọi là kẻ ác tự có kẻ ác trị, thân là kẻ ác thượng võ đối với Từ Khuyết người như thế quả thực lại hiểu rõ bất quá. Rất rõ ràng tác phong của hắn. Giờ khắc này nghe được cha mình còn có vài tên tiền bối như vậy tán thưởng Từ Khuyết, hắn đều sắp bị tức khóc. Mẹ, cái tên này tuyệt đối không phải người như thế à. Các ngươi đều bị lừa nha. Đùng. Đột nhiên đang lúc này, Thượng Linh đột nhiên một trưởng vỗ ở thượng võ trên ấp, trầm giọng nói. Ngươi nghịch tử này còn ở cái gì ngốc. Nhìn một cái nhân gia gia cát tiểu hữu, dù cho thiên tư cho dù tốt, cũng chưa từng kiêu ngạo, ngược lại trả giá càng nhiều nỗ lực, toàn thân tâm tập trung vào trong tu luyện. Mà ngươi đây cả ngày liền biết tranh cường háo thắng, ỷ mạnh hiếp yếu. Ta, thượng võ lập tức khóc không ra nước mắt. Ta tranh cường háo thắng. Ta ỷ mạnh hiếp yếu. Ta cha à. Ngươi có thể hay không mở to hai mắt nhìn rõ ràng, này ra cát lượng mới rất sao là thật sự tranh cường háo thắng, ỷ mạnh hiếp yếu chủ nha. Ai biết điều biết điều. Thượng trưởng môn, ngươi đừng nóng giận cẩn thận khí xấu thân thể. Tiểu hài tử phải từ từ dạy, không hiểu chúng ta sẽ dạy đến hiểu, phải có kiên trì mà. Từ Khuyết bận bịu tận tình khuyên nhủ khuyên. Thượng võ nhất thời liền trợn to con mắt, suýt chút nữa bị tức điên. Trời ơi, ngươi rất sao so với lão tử còn nhỏ vài tuổi, lại còn nói ta là tiểu hài tử. Còn chậm rãi dạy, ngươi ở này làm bộ cái gì sói đuôi to đây. Lão tử cha lúc nào đến phiên ngươi để an ủi. Có thể Thượng Linh lại nghe gật đầu liên tục, cảm thấy Từ Khuyết lời này nói rất có đạo lý. Giáo dục hài tử đúng là cần kiên trì, làm cha làm mẹ thực sự không dễ dàng nha. Vẫn là gia cát tiểu hữu nhìn thấu nha, nhưng đáng tiếc ta này khuyển tử là không đến dạy, bây giờ ngay cả ta đều khó mà quản được ở hắn. Thượng Linh lắc đầu thở dài nói. À, cái này không thể được nha thượng trưởng môn. Từ Khuyết lúc này vỗ bàn đứng dậy, một mặt chính khí nói. Chính là côn bổng dưới đáy ra hiếu tử, hải tử kiêng ăn bệnh kén ăn không ăn cơm quá nửa là muốn ăn đòn, đánh một trận là tốt rồi rồi. Trong nháy mắt, thượng võ lần thứ hai trợn to con mắt, trời ơi, ngươi này nói tên gì lời nói. Lão tử lúc nào kiêng ăn bệnh kén ăn không ăn cơm. Thượng Linh cũng sườn sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói. Có thể khuyển tử vấn đề, so với kiêng ăn bệnh kén ăn không ăn cơm nghiêm trọng có thêm nha, ai? Từ Khuyết lúc này khoát tay nói. Thượng trưởng môn, ngươi lý giải sai rồi, ta vừa vặn chính là làm một ví dụ. Nếu không ta thay cái ví dụ đi, các ngươi biết tại sao ta có ngày hôm nay lần này thành tựu sao? Dựa cả vào cha ta nha. Ồ, nguyện nghe cách đó tường. Mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, tất cả đều muốn biết, này Gia Cát tướng quân là làm sao đi tới bước đi này. Từ Khuyết rất là cảm khái thở dài, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói đến. Khi còn bé, nhà ta rất nghèo, mỗi ngày đều ăn không đủ no không ngủ ngon, có một lần, một chiếc mang theo lương thực xe ngựa trải qua, rơi xuống một khối môi bánh màn thầu. Ta lập tức xông lên đem ra ăn, kết quả cùng ngày ta liền bị cha ta treo lên, nắm cành mận gai đánh 3 ngày 3 đêm, da chóc thịt bong còn dùng gắn cầm muối ở phía trên. Từ đây ta liền rõ ràng một cách đạo lý, làm người muốn không nhặt của rơi, không thuộc về đồ vật của chính mình, liền không nên nắm. Đồng thời, ta bởi vậy nuôi thành độc lập tự chủ, không ngừng vươn lên tinh thần. Vì lẽ đó bây giờ ta có thể như thế chăm chỉ tu luyện, dựa cả vào năm đó cha ta này trận đòn độc nha. Nói xong, hắn nhìn về phía Thượng Linh, ý vị thâm trường nói. Cho nên nói, Thượng trưởng môn nha, dạy hài tử thật sự cần phương pháp, muốn tàn nhẫn đến quyết tâm. Côn bổng dưới đáy ra hiếu tử, hoàng cành mận gai dưới ra người tốt, đánh một trận không nhớ được. Vậy chúng ta liền đánh hai bữa còn không nhớ được, vậy thì đánh 3 đốn, vẫn đánh, đánh tới vĩnh sinh khó quên mới thôi. Đợi được tương lai hài tử lớn lên hiểu chuyện, hắn sẽ nhớ tới lòng tốt của ngươi rồi. Thượng Linh đột nhiên sáng mắt lên, phảng phất hiểu rõ cái gì, mừng lớn nói. Tiểu hữu thực sự là một lời thức tỉnh người trong mộng nha. Lúc này, thượng võ chén trà trong tay trong nháy mắt lướt xuống, đập xuống đất. Hắn chừng lớn con ngươi, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Gia Cát Lượng, ta đi ngươi em gái à. Ngươi này miệng là làm sao dài. Này rất sao rõ ràng đang xúi giục cha ta đánh đập ta à. Cha, ngươi có thể ngàn vạn không thể tin hắn nha. Cái tên này miệng có độc. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 530. Ta có cái biện pháp. Cuối cùng trà tận thượng võ bị Thượng Linh mang về phủ đệ. Từ Khuyết xem Thượng Linh trước khi đi vẻ mặt đó thần thái, nóng lòng muốn thử dáng dấp, liền biết sau khi trở về thượng võ nhất định sẽ chịu một trận đánh đập. Vì thế, hắn nhiệt tình cho Thượng Linh đưa ra mấy bộ đánh đập phương án. Ví dụ như, treo lên quật, tên gọi tắt, treo lên đánh, hoặc là đem thê tử gọi tới thành lập vợ chồng đội ngũ tiến hành nam nữ hỗn hợp đánh ghép thêm lượng không tăng giá cho thượng võ gấp đôi thương yêu. Thượng Linh nghe được trợn mắt ngoác mồm, biết Từ Khuyết khẳng định là trải qua mới sẽ hiểu rõ nhiều như vậy phương pháp. Nhất thời gật đầu liên tục công bố nhất định phải cầm những phương pháp này ở thượng võ trên người toàn bộ đến mấy lần. Dù sao có ưu tú Từ Khuyết làm tấm gương, Thượng Linh cũng hy vọng có thể cầm thượng võ dạy thành Từ Khuyết như vậy thiên kiêu tinh anh, không thể lại quán thượng võ. Liền đưa đi mấy người sau, trong quán trà còn sót lại Tư Đồ Hải Đường cùng Từ Khuyết hai người. Từ Khuyết một mặt ý cười, rất là vui mừng. Tư Đồ Hải Đường nhìn chằm chằm Từ Khuyết một lúc lâu, mới lắc đầu nói. ngươi người này vẫn đúng là xấu, như vậy chuẩn người. Liền thượng bá bá bọn họ đều bị ngươi lừa. Ta cái này cũng là vì bọn họ được, chính ngươi nói một chút, này thượng võ có đáng đánh hay không? Lần này là xem ở trên mặt của ngươi, ta không có đối với hắn như thế nào. Ngày nào đó hắn nếu như đắc tội rồi người khác, chỉ sợ cũng là một con đường chết lạc. Từ Khuyết ý vị thâm trường nói. Tư Đồ Hải Đường lạnh nhạt nói. Hắn chết cùng bất tử, đều không có quan hệ gì với ta. Bất quá ngươi nói xác thực chân thực có đạo lý, ta cũng không muốn nhìn thấy thượng bá bá người đầu bạc tiến người đầu xanh, vì lẽ đó mới vừa rồi không có vạch trần ngươi. Ngươi lời này liền không đúng rồi, dù sao chúng ta cũng là đồng nhất chiếc thuyền trên người, làm sao có khả năng động một chút là vạch trần đây. Từ Khuyết không vui nói. Tư Đồ Hải Đường nhất thời xứng sờ. Ta khi nào cùng ngươi đồng nhất chiếc thuyền? Rất sớm trước nha, ở Tuyết Sơn trong thánh địa thời điểm, ngươi đã đáp ứng muốn gia nhập chúng ta Tạ Thiên Bang, huấn luyện một nhánh mạnh mẽ đội ngũ đi ra. Từ Khuyết khí thế bàng bạc nói. Tư Đồ Hải Đường trong nháy mắt tức sạm mặt lại, không nói gì nói. Ta lúc đó cũng không có đáp ứng ngươi. Ta mặc kệ, ngược lại coi như ngươi đã đáp ứng. Hơn nữa quá trận ta liền muốn cùng Thủy Hoàng đi chuyến hải ngoại, cũng không biết sẽ đi bao lâu, vì lẽ đó ngươi có thể tiếp tục vừa khi ngươi thành chủ, vừa huấn luyện mạnh mẽ Tạc Thiên chấm thang quân đội. Từ Khuyết trực tiếp sái nổi lên vô lại, mạnh mẽ muốn Tư Đồ Hải Đường gia nhập Tạc Thiên bang. Hắn rất coi trọng Tư Đồ Hải Đường loại này huấn binh năng lực, xác thực rất mạnh. Mà Tư Đồ Hải Đường nghe được Từ Khuyết muốn đi hải ngoại, không khỏi cả kinh. Ngươi phải đi. Đúng đấy. Bất quá lại không phải không trở lại, đừng sợ. Ngươi trước hết giúp ta huấn luyện quân đội mà, nghe nói qua một câu nói sao. Chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. Ngươi có như thế cường năng lực. Phải gánh vác lên trách nhiệm này trợ giúp ta lớn mạnh Tạc Thiên bang thực hiện ta cứu vớt thế giới tâm nguyện. Từ Khuyết lăng. Mạnh mẽ nói rằng khắp khuôn mặt là chí khí lăng vân hùng tâm. Tư Đồ Hải Đường lại không tức giận trợn tròn mắt triệt để không có gì để nói. Liền ngươi còn cứu vớt thế giới. Lừa gạt ai đó, ngươi là muốn tai họa thế giới chứ. Bất quá. Từ Khuyết lời nói đều nói thành như vậy, Tư Đồ Hải Đường cũng không tiện cự tuyệt, mà nên trên thành chủ sau, nàng cũng khá là kẻ nhạt, giờ khắc này có chút ý động. Trầm ngâm không ít sau, nàng rốt cuộc gật đầu nói. Giúp ngươi huấn luyện quân đội không thành vấn đề, có thể ngươi quân đội ở chỗ nào? Ở Hoàng Thành nha, chính là này 3.000 cái tuyết thành quân mà. Từ Khuyết chừng mắt nhìn nói. Tư Đồ Hải Đường nhất thời chừng bắt mắt mâu, lắc đầu nói. Từ Khuyết, ngươi thật sống càng ngày càng không biết xấu hổ, chúng ta tuyết thành quân đội lúc nào biến thành Tạc Thiên bang. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này mà, ngươi không phải là ta. Huống hồ ta cũng nên ngươi đáp ứng gia nhập Tạc Thiên bang, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Đến. Liền vui vẻ như vậy quyết định qua mấy ngày theo ta về Hoàng Thành, ngươi cầm bọn họ mang về, hơn nữa khoảng thời gian này bọn họ ở Hoàng Thành kinh doanh Tạc Thiên chấm thang van đa quảng trường, khẳng định kiếm lời không ít linh thạch, đến lúc đó tất cả đều cầm về cho rằng quân tư, nên mua cái gì liền mua cái gì. Từ Khuyết tiếp tục phát triển không biết xấu hổ tinh thần, cười híp mắt nói rằng, Tư Đồ Hải Đường bất đắc dĩ căn bản nói không lại Từ Khuyết. Thế nhưng lấy Từ Khuyết vì là tuyết thành những việc làm. Tư Đồ Hải Đường cảm thấy đưa 3.000 binh mã cho hắn thì cũng chẳng có gì quá mức, đơn giản liền gật đầu đồng ý. Cuối cùng, hai người trở lại phủ thành chủ từng người nghỉ ngơi đi tới. Từ Khuyết hiếm thấy không có thừa dịp bóng đêm đi dẻo Tư Đồ Hải Đường bởi vì hắn biết. Tỷ lệ thành công khẳng định là số 0. Tư Đồ Hải Đường loại này nữ hán tử, vẹo lên độ khó rất cao, cần thời gian chậm rãi vẹo, nếu như vậy tới quá nhanh, ngược lại sẽ gây nên nhân gia phản cảm, như thượng võ như vậy chính là cách điển hình ví dụ. Vì lẽ đó đêm đó, Từ Khuyết cầm nhị cẩu tử đá ra gian phòng sau, liền đàng hoàng ngủ vừa cảm giác. Thứ hai trời sáng sớm, sắc trời mời vừa hừng sáng, Từ Khuyết hiếm thấy không có ngủ nướng, vội vã rất ít đá tỉnh rồi nhị cẩu tử, gọi nó đi xem trò vui. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ không muốn, hô lớn. Nhìn cái gì phim bản thần tôn xưa nay không xem cuộc vui. Ngươi cái ngốc chó, thượng võ tối hôm qua bị hắn cha đánh một trận, chúng ta không đi chúc mừng một thoáng, nhiều thật không tiện à. Thượng võ bị đánh. Ha ha, cái này kịch bản thần tôn thích xem. Nhị cẩu tử lúc này liền tinh thần, một cô lưu bò lên bước nhanh xông ra ngoài. Một người một chó chạy tới thượng võ phủ để ở ngoài, kết quả cửa lớn mở rộng trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Một vị lão nhân chính ngồi xếp bằng ở này, nhắm mắt dưỡng thần, thổ nạp linh tức, chính là thượng linh. Tựa hồ là cảm giác được có khách tới chơi, thượng linh đột nhiên mở mắt ra kinh ngạc nói. Gia Cát tiểu hữu, ngươi làm sao đến rồi? Nhưng là có chuyện quan trọng gì? Không có không có, vừa vặn đi ngang qua, liền đến bái phỏng một thoáng thượng trưởng môn. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ ý cười, cất bước đi vào. Nhị cẩu tử lén lén lút lút theo ở phía sau, con ngươi gian rảo khắp nơi nhìn xung quanh. Thượng linh nhanh chóng đứng dậy đón lấy, cười nói. Gia Cát tiểu hữu thật là có tâm rồi. Ai, nếu như khuyển tử có thể có Gia Cát tiểu hữu một nửa, lão phu tương lai cũng có thể nhắm mắt rồi. Ồ! Lẽ nào tại hạ dạy thượng trưởng môn phương pháp, còn không hữu hiệu sao? Vừa nghe thượng linh nhắc tới thượng võ, Từ Khuyết lập tức con ngươi sáng ngời tràn đầy phấn khởi. Thượng linh lắc đầu thở dài. Ai, dù sao cũng là hài tử nhà mình, lão hủ trước sau là dưới không được tàn nhẫn tay, đêm qua vốn định huấn hắn một trận. Nhưng hắn nhưng khóc lóc nói sẽ đau cải trước không phải, sau này nhất định nỗ lực tu luyện, lão hủ nhất thời nhẹ dạ, liền buông tha hắn. Không nghĩ tới, này sáng sớm, hắn lại cùng người đi ra ngoài ăn chơi chè chén, thực sự là khí sát lão phu vậy. Nha, cái này không thể được nha. Thượng trưởng môn, ngươi phải tàn nhẫn quyết tâm a, tuy rằng đánh vào nhi thân, đau ở phủ tâm. Nhưng có cú ngạn ngữ nói thật hay, nuôi không dạy, lỗi của cha. Từ Khuyết vội vàng khuyên nhủ. Vốn là muốn đến xem thượng võ chuyện cười, kết quả lần này ngược lại tốt, này hàng lại không chịu đòn, còn chạy đi ăn chơi chè chén, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng trải qua quá thoải mái chứ. Ai? Thượng linh bất đắc dĩ, lần thứ hai thở dài. Thượng trưởng môn, ta có cái biện pháp. Không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một chút. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý, cười tủm tỉm hỏi.